Chương 436 đến 450. Chương 267, ba nhỏ đều là yêu vương. 2. Tu hành một hồi âm dương biến phía sau, Thẩm Luyện bất ngờ nhớ tới mình còn có một khối âm cực u linh thạch. Hắn đem u linh thạch đem ra, chuẩn bị nhìn xem tự mình điểm ấy đản sinh tại trong đan điền âm dương chi lực, có thể hay không thu nhận. Một tia thuần chính âm hàn khí tức, bị theo u linh thạch đầu rút ra, sau đó Thẩm Luyện một ngụm nuốt vào. Tức khắc, óng ánh băng tinh theo miệng của hắn, lập tức đóng băng đến bụng. Răng rác, băng tinh vỡ vụn, Thẩm Luyện quơ quơ thân thể, thật đúng là mẹ nó lạnh. Này một tia âm hàn khí tức lặn vào đan điền phía sau, bị đan điền hình thành vòng xoáy quấn vào trong đó, từng vòng xoay tròn phía sau, lặn vào đến hắc bạch hạch tâm vị trí. Ầm ầm, trong chốc lát, Thẩm Luyện liền cảm ứng được hạch tâm vị trí lúc đầu ổn định hắc bạch khí, hắc sắc lập tức đè lại bạch sắc, để vòng xoáy rung chuyển lên. Dương khí dương khí, thấy cảnh này, hắn lập tức bắt đầu lục lọi lên. Có thể tứ giai chí dương chi vật hắn nơi nào có a, cuối cùng chỉ có thể lấy ra một khối phía trước tế luyện ra đây tứ giai xí dương kim tinh, từ trong cưỡng ép rút ra một tia xích kim sắc hỏa khí. Đáng tiếc, này tia hỏa khí chí dương không giả, cũng không thuần. Lần này có thể xui xẻo. Làm Thẩm Luyện luống cuống tay chân, cuối cùng phí hết lớn lực đem tự mình lặn vào thể nội âm khí cấp rút ra. Lần nữa khôi phục âm dương hòa hợp trạng thái. Nhìn tới vẫn là phải tìm thuần chính chí dương chi vật mới được. Bị làm đầy bụi đất Thẩm Luyện, vò đầu cười khổ. Đây quả thật là chứng minh không làm không chết chí lý danh ngôn. Mà thôi, trước lộng cái khác a. Thần niệm hải bên trong. Thần niệm tiểu nhân cầm một cái mọc ra ba cái móng vuốt thần hồn pháp tướng, trên dưới lặp đi lặp lại quan sát. Đây là tu hành thiên đô diễn thần pháp phía sau xuất hiện thần hồn công kích pháp môn. Lần này thần niệm lần nữa tăng lên, để này môn công kích pháp môn lại thêm một cái chảo. Đây là quan sát người nào móng vuốt đâu. Thẩm Luyện tỉ mỉ quan sát lấy hắc chảo chảo, đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không có quan sát ra một cái như thế về sau. Thần niệm bảy vạn trượng, hẳn là sánh vai một số nguyên anh tu sĩ a. Có thể hay không sớm tu thiên đô diễn thần pháp đệ tứ trọng. Đã tự mình thần niệm đều có thể sánh vai nguyên anh tu sĩ, hắn quyết định thử một lần. Này môn pháp thế nhưng là đối thần hồn có biên độ tăng trưởng tác dụng, hắn tại kim đan trung kỳ tu luyện đệ tam trọng thời điểm liền gia tăng lên hơn 3.000 trượng thần niệm cường độ. Dựa theo phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ thần niệm tới luận bàn, tam thiên trượng biên độ tăng trưởng thế nhưng là tương đương kinh khủng. Thiên đô diễn thần pháp đệ tứ trọng còn đã bao hàm một môn phòng ngự pháp môn, tên là thiên trụ pháp cháo. Có ý nghĩ phía sau, Thẩm Luyện liền bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu tới đệ tứ trọng thiên đô diễn thần pháp. Hô, Thẩm Luyện mở ra động phủ cấm chế phía sau, thật dài thở hắt ra, sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Luyện rời khỏi, trưởng quỹ Lưu Vân yên lặng đem phía trước thu lại ngọc phù, một lần nữa treo ở phía sau quầy bảng bên trên. Bế quan đến gần 20 năm, một cái trúc cơ làm sao không có chết giả đâu. Lúc trước hắn đều quan sát tốt phong thủy bảo địa. Mà thôi, sau này giữ lại tự mình dùng a. Rất nhanh, Thẩm Luyện biến mất tại Thiên Khâu Thành. Đại Hắc cùng nhị vạn tiến giai lôi kiếp nhanh muốn đến, hắn cần cấp này hai tiểu trích tìm một cái độ kiếp địa phương. Khoảng cách Thiên Khâu Thành 3.000 dặm bên ngoài, có một phiến bùn nhão đầm lầy, bởi vì không có cái gì linh vật sản xuất, trong ngày thường rất ít có tu sĩ đi tới. Thẩm Luyện lập tức quyết định để hai tiểu trích đi này phiến nê chiều độ kiếp. Này phiến nê chiều không lớn, ngoại nhân gọi là cỏ bùn điện. Đến sau này, hắn phát hiện thật đúng là không thể xem thường điểm ấy địa phương. Số khí huân thiên không so với trước nhạn đãng nê chiều kém. Hai người các ngươi người nào tới trước? Thần niệm thăm dò vào trong động thiên, Thẩm Luyện hỏi đến nhị vạn cùng đại hắc. Chủ nhân, muốn chuyên nhất vạn tới trước đi, ta trước quan sát học tập một cái. Đại hắc giơ hai cái kìm, toàn diện chỉ hướng nhị vạn. Tốt ga, ta tới cấp cho đại hắc ca đánh cái dạng. Nhị vạn một chút cũng không có khiêm tốn, trực tiếp theo động thiên bên trong bay ra. Toàn thân lôi cuốn lấy nồng đậm xích sắc hỏa diễm, nhất phi trùng thiên. Chủ nhân, người nói ta nếu là cắt làm sao xử lý? Đại hắc nhìn xem bay lên trời nhị vạn, cẩn thận nhìn xem Thẩm Luyện dò hỏi. Không có việc gì, trong động thiên hắc giác nghĩ quá nhiều, lại bồi dưỡng một cái đại hắc không bao lâu. Lập tức, Thẩm Luyện cầm lên đại hắc hai cái sừng lớn, tiếng nói nhất chuyển. Ngươi nói ngươi kém ở đâu? Ngươi so nhị vạn cùng tam thiên nứt số lần đều nhiều. Cũng đều chống nổi đến chỉ là tam giai thiên kiếp mà thôi, phách không chết ngươi. Đương nhiên là thực. Thẩm Luyện mò lấy đại hắc sừng đen, yên tâm đi, người chủ nhân đều cấp người tìm tốt quan hệ. Toàn bộ tu tiên giới cường đại nhất quan hệ. Nói xong, Thẩm Luyện đem ngũ hành hạm kêu gọi ra. Tại thiên địa linh mi trước, đã nhiều một cái lớn lư hương, mặt trên còn có ba trụ cao hương từ từ bốc lên. Nhìn, chủ nhân cấp người tìm quan hệ có cứng hay không? Một ngày này, chúng ta đã từng đều là vạn tộc liên minh, ngươi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hư không bên trong, một đạo lưu quang kéo lấy thân thể tàn phế phi nước đại, có thể phía sau một thân ảnh dậm chân lăng không, tựa như là dạo núi ngắm cảnh một loại đuổi sát theo. Này tu bộ dáng tuấn mỹ, có thể trên trán nhưng có một chỉ dựng thẳng ánh mắt. Này một mai ánh mắt không ngừng chuyển động, tản ra thất thải. Đây là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy linh duệ tộc, tộc này nghe nói trời sinh linh hồn cường đại. Này tu thân bên trên rõ ràng không có linh quang hộ thể, có thể mỗi một bước đạp xuống, phía dưới sơn hà cảnh tượng đều như là bị nhanh chóng gần hơn đồng dạng. Linh duệ tộc tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bỏ chạy tu sĩ, lạnh lùng mở miệng, Thương Lan đại yêu vương có lệnh, bọn rình dập giết không tha. Trong chốc lát, lơ lửng ở trên vòm trời đám mây bị một đạo ngàn trượng lớn nhỏ kiếm quang bổ ra. Mà cùng một thời gian, rõ ràng còn tại bổ ra đám mây kiếm quang, cũng đã vượt qua mấy trăm dặm, đánh chúng vào phía trước bỏ chạy tu sĩ. Này tu sĩ cuống quyết tế ra linh bảo thuẫn bài, tại đạo kiếm quang này phía dưới tựa như là vải rách một loại bị cắt mở. Kinh khủng là kiếm quang tại xuyên thủng này người thân thể phía sau, đem thân kiếm đâm vào hư không bên trong, đem người vững vàng ổn định ở giữa không trung bên trên. Hậu phương bên ngoài mấy trăm dặm, linh duệ tộc tu sĩ đưa ra một tay nắm nhẹ nhàng hư cầm. Lập tức bị kiếm quang đánh xuyên hư không nứt toác, đem đóng đinh tu sĩ cuốn trở về, bị hắn xách trong tay. Đáng tiếc kia là đã từng, hiện tại chúng ta đã lui liên minh. Nắm lấy vừa mới bị đâm chết tu sĩ, linh duệ tộc tu sĩ chỗ mi tâm con mắt thứ ba mở ra, linh quang bảy màu hội tụ thành chùm sáng, chiều lấy bốn phương tám hướng đảo qua. Một phen điều tra bên dưới, cùng không có phát hiện tu sĩ khác, lúc này mới dưới chân sinh ra đám mây, nhanh chóng chiều lấy Thương Lan núi phương hướng mà đi. Một đường trở lại Thương Lan núi, đem tu sĩ hài cốt ném vào hắc sắc trong sơn cốc. Triều Linh, ngắn ngủi nửa năm, liên trảm ba vị nguyên anh, người thế nhưng là càng ngày càng lợi hại. Trong sơn cốc, một vị lưng hùm vai gấu tu sĩ, nhìn xem rất xuống hài cốt, mở miệng nói ra. Ta chỉ là phụng lão tổ mệnh lệnh hành sự. Linh duệ tộc tu sĩ lạnh lùng mở miệng, lập tức hạ xuống nơi xa trên một ngọn đồi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Lưng hùm vai gấu tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem trên mặt đất hài cốt bị yêu tu kéo đi. Dù là thủ tiêu ba vị nguyên anh, bên ngoài những cái kia muốn thăm dò núi bên trong tình huống tu sĩ, như trước còn bồi hồi tại núi bên ngoài. Càng là không muốn để cho bọn hắn biết được, những người này liền càng thêm muốn vắt nhọn đầu chui vào tìm tòi hư thực. Liền là tiện A, tiện A, chương 268, chạy. 1. Ầm u u, chủ nhân cứu mạng A. Thiên lôi cuồn cuộn, kiếp vân bên trong đầu hạ xuống một đạo điện quang, trực tiếp bổ vào hắc phát sáng đại hắc thân bên trên. Đại hắc kêu thảm, liền bị đánh tiến sâu trong lòng đất. Chủ nhân, cứu mạng A. Trong chớp mắt, lại một tiếng hét thảm vang dội tới, bị đánh tiến sâu trong lòng đất đại hắc lẻn đến giữa không trung. Tại lôi quang tẩy lễ bên dưới, nó hắc sắc vỏ ngoài nứt toác, tích tích yêu huyết chiếu xuống đại địa, duy chỉ có hai khỏa như hắc sắc bảo ngọc đại nhãn châu tử bên trong, lộ ra một vệt thần sắc kiên định. Đại hắc, chủ nhân để ngươi cầu lão thiên. Tam thiên cùng vừa mới độ kiếp xong nhị vạn. Xa xa tránh đi thiên kiếp liên lụy phạm vi, lo lắng nhìn xem đại hắc độ kiếp. Ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện chém giết xuống, vừa mới bay đến giữa không trung đại hắc lại một lần nhập vào sâu trong lòng đất. Nước toát đại địa trong cái khe, toát ra cuồn cuộn khói đen, lần này lớn hắc khởi thân thời điểm, một đầu cái kìm theo trên thân thể rớt xuống. Oa nha, chủ nhân ta cái kìm rớt lại nha. Đại hắc một tiếng hống, lại một lần xông lên giữa không trung. Ầm ầm. Đạo thứ năm lôi kiếp ầm vang hạ xuống. Xé rách lôi quang biến thành đếm không hết hồ quang điện, trực tiếp đem đại hắc quy định sẵn cách ở giữa không trung. Tử điện ngân quang theo đại hắc nứt ra thân thể chui vào. Chủ nhân, ta lại. Nứt ra. Đại hắc ca, người cầu sai thần. Tam thiên lắc lắc tự mình cái đuôi nhỏ, miệng tút tút. Bị lôi quang bao phủ đại hắc, thân bên trên không ngừng co quắp, từng đoàn huyết hoa theo nứt ra trong thân thể tỏa ra. Cho dù là như vậy, đại hắc như trước huy động dư lại một cái gọng kìm lớn, ngao ngao hét lớn, chủ nhân mới là ta duy nhất thần. Lời này vừa nói ra, cuồn cuộn trong kiếp vân cuối cùng một đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Lôi quang như lưu tinh trụy lạc mang lấy đại hắc liền nhập vào sâu trong lòng đất. Trên mặt đất, điện quang xen lẫn, hồ quang điện bắn tung tóe tứ phương, vang lên đầy trời bụi đất. Trên bầu trời kiếp vân phát ra một tiếng lặng lẽ vang động phía sau, bắt đầu dần dần tán đi. Đại hắc, tam thiên cùng nhị vạn muốn xông đi lên, bị Thẩm Luyện ngăn lại. Liền thấy bị lôi kiếp bao phủ chính giữa phía dưới đại địa, đã bị đánh ra một mảnh đại liệt cốc, khe nứt bên trong điện quang thỉnh thoảng bắn tung tóe, nồng đậm lôi hỏa khí tức tràn ngập. Tại khe nứt trung tâm vị trí, một đoàn than đen đang ngọ nguậy. Thời khắc này đại hắc, dư lại một cái kia cái kìm cũng đã chi trả tại lôi hỏa phía dưới, mấy chân cũng không có, ngay tiếp theo cực đại sừng đen cũng bị sét đánh đoạn. Thân thể tàn phế như nứt ra than đen một loại, khói đen bốc lên. Yêu huyết theo nứt ra vỏ ngoài, tạo thành một đoàn tiểu huyết vũng nước. Vù! Lúc này, còn không có hoàn toàn tán đi trong kiếp vân, hạ xuống tới một đoàn huyền diệu linh quang, chiều lấy run rẩy đại hắc hạ xuống. Giờ khắc này, đại hắc nhanh chóng phát sinh thuế biến, như than đen một loại vỏ ngoài nhanh chóng nứt toác, lộ ra nhất trọng mang theo phấn hồng mới vỏ ngoài, dưới bụng phía trước rơi xuống kiến chân cũng một lần nữa dài đi ra. Đại hắc, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy trời dáng huyền diệu phía sau, Thẩm Luyện mới để nhị vạn cùng tam thiên tiến tới đại hắc trước mắt. Nhìn thấy đại hắc ngay tại mượn nhờ trời tẩy lễ, thuế biến lấy huyết mạch, hai nhỏ mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Nịnh hót, làm sao không có đánh chết ngươi? Chủ nhân, mới là ta duy nhất thần. Tam thiên cùng nhị vạn kẻ sướng người họa, vừa mới như vậy nguy cơ lôi kiếp thời điểm, xem như để này hắc đầu lĩnh đựng. Chủ nhân cũng là ta duy nhất thần tiên. Nhìn thấy Thẩm Luyện tới, tam thiên con người đảo một vòng, lập tức liền xông tới. Cá rắm tinh, nhị vạn hận hận mắng một câu. Chủ nhân, ta cũng giống vậy. Nhọn. Gần nửa nén hương phía sau, đại hắc theo mặt đất bên trên bò dậy, chợt quơ quơ thân thể, thân bên trên lưu lại tới than cốc vỏ ngoài toàn bộ rơi xuống. Nó nhìn một chút tự mình hai cái phấn nộn nhỏ cái kìm, tức khắc có chút mắt trợn tròn. Chủ nhân mau nhìn, đại hắc biến thành lớn phấn. Lột xuống vỏ ngoài đại hắc, toàn thân hiện ra một loại nhạt phấn sắc, ngay tiếp theo hai cái lớn càng cua đều biến thành tiểu hào. Ta thế nhưng là công kiến A. Không có để ý đại hắc kêu thảm, tại trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ phía sau, tiến bộ của nó ngược lại là lớn nhất. Không có cách, ai bảo hắn điểm xuất phát thấp. Đón lấy, Thẩm Luyện thả ra ngũ hành hạp, tới, cấp lão thiên thắp nén hương, cảm tạ lão thiên trong lúc cấp bách rút sạch bổ ngươi. Đại hắc rất ngoan nghe Thẩm Luyện phân phó. Đứng thẳng thân thể dùng tự mình phấn nộn nhỏ cái kìm, kẹp lấy ba nén hương cung kính đặt ở lư hương bên trong. Tam thiên cùng nhị vạn cũng có học có giảng, chiều lấy thiên địa linh bi rất cung kính hành lễ. Thẩm Luyện đứng ở một bên híp mắt nhìn chằm chằm thiên địa linh bi, muốn nói thiên địa chán ghét sinh linh điểm ấy không giả, có thể thông qua tu sĩ như trước có thể độ kiếp, đó có thể thấy được thiên địa trật tự vẫn tại vận chuyển, hẳn là còn có rất lớn một bộ phận vẫn là bình thường. Đi thôi. Rất nhanh. Ngũ hành hạm hóa thành một đạo lưu quang, mang lấy Thẩm Luyện biến mất tại này phiến nê chiều chi địa. Ngọc Tuyền Tiên Thành, hội tụ lầu lầu ba trong tĩnh thất, Thẩm Luyện thở thật dài một cái. Hội tụ lầu là một nhà cỡ lớn thương hội, phía sau có nguyên anh thế lực tọa chấn. Đi qua một phen thăm dò phía sau, này thương hội bên trong tam giai thượng phẩm linh vật ngược lại có, liền mấy khối khoáng thạch mà thôi. Lớn nhất cũng chỉ có to cỡ nắm tay. Điểm ấy ngoạn ý luyện một đầu quần cộc đều không bưng bít được A Đinh. Đến mức cái khác như gia thú, linh mực, linh dược, trực tiếp liền không có. Hiệu buôn bên trong tốt nhất linh đan liền là một bình tam giai trung phẩm nguyên dương bổ khí đan, là kim đan trung kỳ tu sĩ thường ngày tu hành đan dược, vẫn là hạ đẳng phẩm chất. Điều này có thể không để cho Thẩm Luyện thở dài. Tiến giai kim đan đại viên mãn phía sau, đến tiếp sau công pháp tu hành còn có dương cực loại linh vật, liền cần đưa vào danh sách quan trọng. Có thể này nhà cỡ lớn mắt xích thương hội tài nguyên dự trữ, chỉnh để Thẩm Luyện có chút không tự tin, đây là phồn thịnh trung đại lục sao? Vẫn là Thương Lan núi tốt. Đạo hữu có chỗ không biết, Thương Lan núi gần nhất không yên ổn, một số linh dược cùng yêu thú có liên quan tài nguyên đều đưa không ra tới. Hội tụ lầu tiếp đãi Thẩm Luyện kim đan tu sĩ, nhẹ nhàng than vãn một tiếng. Nghe nói liền nguyên anh lão tổ đều vẫn lạc mấy vị, đến bây giờ còn không có yên tĩnh đâu. Chúng ta Ngọc Tuyền Tiên Thành khoảng cách Thương Lan núi lại gần, sao có thể không bị ảnh hưởng? Đối với Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ tới nói, khoảng cách mười mấy vạn dặm thật sự là quá gần. Rời khỏi hội tụ lầu phía sau, Thẩm Luyện tại thành bên trong dạo qua một vòng, không bao lâu liền biết rõ Thương Lan núi chuyện xảy ra. Tại hắn bế quan đột phá kim đan viên mãn thời gian, Thương Lan núi có thể náo nhiệt, đến bây giờ còn rất náo nhiệt. Không phải là bởi vì ta đi. Thẩm Luyện thì thào, có thể cái này có chút nói nhảm. Miễn cưỡng xem như chuẩn tứ giai linh cấm, có thể có động tĩnh lớn như vậy. Này ai mà tin a? Ngược lại hắn không thể nào tin được. Tâm niệm nhất động, theo chữ vật giới chỉ bên trong phong cấm trong hộp lật ra Thương Lan lệnh. Kết anh đan, 10.000 Thương Lan điểm. Dương cực quá quang thạch, 18.000 Thương Lan điểm. Tứ giai tử lôi vẫn tinh ngọc, 26.000 Thương Lan điểm. Huyền âm minh linh nước, 23.000 Thương Lan điểm. Huyền dương chân hoàng hoa, 30.000 Thương Lan điểm. Chương 268, chạy. 2. Liên tiếp tin tức tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong hiển hóa. Tức khắc, ánh mắt của hắn trì trệ. Không đúng, quá không đúng. Thương Lan lệnh bên trong tin tức quá nhiều, có thể những này linh vật quá đối với hắn hứng thú. Mặt khác, còn có kia mai kết anh đan, Thương Lan điểm số cũng không đúng lắm, chào giá quá tiện nghi. Dương cực quá quang thạch, đối ứng đúng là hắn đổi lấy âm cực u linh thạch. Mặt khác huyền âm huyền dương hai loại linh vật, càng là âm dương đối lập linh vật. Tự định giá chỉ chốc lát, Thẩm Luyện hay là cảm thấy 89/10 đây là chuyên để cho hắn linh vật. Dù sao, Thương Lan núi phía trước thời điểm loại này sự tình có thể làm không ít. Hắn theo Thương Lan núi đổi đi Long Tủy Phượng Dương Đan, tiếp xuống cũng không liền là cần kết anh đan tới tiến giai nguyên anh sao. Kim đan tấn nguyên hài nhi, dù là thiên phú lại cao hơn tu sĩ cũng không có khả năng nói mình có tự tin 100%, có một khỏa kết anh đan dự sẵn tự nhiên là không thể tốt hơn. Thương Lan núi, thị phi chi địa A. Lần nữa cảm ứng lập tức Thương Lan lệnh bên trong linh vật tin tức, Thẩm Luyện thở dài một tiếng. Thương Lan núi đây là mắt thấy hắn giải quyết chuẩn tứ giai linh cấm, muốn câu dẫn hắn tiếp tục đi tới Thương Lan núi làm công. Làm công, Thẩm Luyện ngâm khẽ một tiếng. Hắn đường đường kim đan đại viên mãn, nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, xưng hô này cũng hẳn là không có vấn đề chứ. Há có thể làm công, thị phi chi địa, không nên ở lâu. Quản hắn Thương Lan núi là vì gì thí sự đánh lên tới, không có quan hệ gì với hắn. Thiên Nam đại lục như vậy lớn, cũng không tin chỉ có một cái Thương Lan núi có thể cung cấp linh vật. Cùng lắm thì, chạy đến Thiên Nam bên ngoài đi. Lấy Thẩm Luyện thực lực trước mắt tới nói, miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách vượt qua đại lục. Một chiếc linh hạm theo Ngọc Tuyền Tiên Thành bay tứ tung mà ra, phương hướng Tây Bắc. Trước khi đi, Thẩm Luyện chuẩn bị đi tới một cái Khôi Cơ Tông. Liền là cái kia nắm giữ tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư Khôi Cơ lão tổ sở tại tông môn, này lão gia hỏa vận khí không tốt, nhiều lần vô pháp thông qua Thương Lan núi khảo hạch. Lần trước khảo hạch nghe nói còn bị thương không nhẹ, cũng không biết rõ tỏa hóa không có. Xem như tu tiên giới chính trực nam tu, hắn cũng không phải vì tịch thu nhân gia tông môn đáy đi. Hắn là vì cứu người tại thủy hỏa. Khôi Cơ chân nhân vì tông môn, tới gần tỏa hóa trước còn lấy mạng hợp lại. Ngược lại có thể nhìn xem có thể hay không thu nhập bổ thiên giáo bên trong. Khôi Cơ sở cầu đồ vật, hắn có a. Đương nhiên, tiền đề cũng phải nhìn nhìn Khôi Cơ trên tông môn bên dưới có hay không cái kia tiềm lực, đáng giá hắn đầu tư. Mất rồi. Nhưng mà, Thẩm Luyện còn chưa có tới Khôi Cơ tông, kết quả là ra đây. Không phải Khôi Cơ tông không đáng đầu tư, mà là Khôi Cơ tông cử tông trên dưới đều không. Tông môn chỗ ở một vùng phế tích, liền thạch đầu đều qua hỏa liệt thành hai nửa. Khôi Cơ tông bị diệt thời điểm, vừa lúc là hắn bế quan mấy năm trước. Sau đó, Thẩm Luyện liền đi Khôi Cơ tông chỗ ở cũng không có đi, trực tiếp mở ra đủ loại độn thuật cách xa Khôi Cơ tông sở tại khu vực. Hai tháng sau, một mảnh nhìn cũng không lớn núi rừng bên trong, có một dãy núi hầu tử sinh hoạt ở nơi này, cả ngày líu díu tại núi rừng bên trong chơi đùa đùa giỡn. Sơn lâm bên ngoài xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện đầu xông ra. Cùng lúc đó, một con khỉ tại sơn lâm nhảy tung tăng đi xuyên, đi hai bước còn đang nắm nhánh cây đánh vài cái lắc lư, còn phạm tiện cầm đào tử đánh cái khác khỉ núi. Này có thể chọc giận bị đánh hầu tử, một đàn khỉ nắm lên thạch khối liền đập tới. Cái này khiến vừa mới đắc ý hầu tử đau nhe răng tuét miệng kêu to lên, có thể loại này tràng diện không có duy trì liên tục bao lâu, lúc đầu quần ẩu tràng diện biến thành đại hỗn chiến. Cứ như vậy, một dãy núi hầu tử mở ra đầy khắp núi đồi truy đuổi chiến đấu. Lại qua ba ngày, núi bên ngoài tiểu trấn cấp thấp tiểu tu sĩ tiến vào núi bên trong, đi qua một phen chém giết phía sau bắt được mấy cái khỉ núi, trở lại thị trấn bên trên liền bị một vị điểm ăn óc khỉ đạo hữu mua đi. Thị trấn bên trên trong tửu điếm. Nhà bếp bừng bừng, đầu bếp đem đầu trâu đao nhọn mài đến sáng bóng, đẩy đem khỉ núi khảm vào xe đẩy nhỏ, đi vào trong rạp. Đại gia, người muốn tự mình động thủ, vẫn là nhỏ giúp người u đầu sứt chán. Ngồi tại trong rạp hai vị tu sĩ, một cái mặt vàng vò to lớn, một cái rũ cụp lấy lửa mặt, nghe được đầu bếp lên tiếng như vậy, tức khắc liền không hài lòng. Ngươi làm sao nói đâu, cho ai u đầu sứt chán. Tin hay không đại gia trước cho ngươi mở bầu. Xin lỗi đại gia, là ta cái miệng này phạm tiện. Nói xong, đầu bếp cho mình một cái miệng rộng tử. Được rồi, Liễu huynh, chúng ta tới ăn cơm. Mặt vàng vọt tu sĩ khoát tay áo, ra hiệu đầu bếp xuống dưới, chính bọn hắn động thủ. Ngươi nhìn Liễu huynh, này tiểu hầu tử còn rơi lệ. Chậc chậc, nhìn tới rất thông linh. Hai vị tu sĩ nhìn xem rơi lệ tiểu hầu tử cảm thấy 10 phần thú vị, cũng không có lại cho hắn u đầu sứt chán. Mang lấy chơi đùa a, lúc nào muốn ăn lại ăn. Một bữa cơm ăn mỗi tháng thượng trung sao, hai người mới nắm lấy tiểu hầu tử hoảng hoảng du du rời khỏi tòa này tiểu trấn. Tại trong màn đêm, thân ảnh của hai người kéo thật dài, tại một mảnh mờ tối khu vực hai người dần dần dung hợp thành một thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trong động thiên, vừa mới tiểu hầu tử phát ra chít chít hoảng sợ tiếng kêu, đem toàn bộ đầu chôn ở thổ bên trong. Thẩm Luyện ngược lại không có để ý nó, mà là theo hắn thân bên trên vồ xuống mấy hạt đặc chế lưu ảnh châu. Cái này tiểu hầu tử liền là phía trước tại khỉ núi đám bên trong gây chuyện thị phi kia đầu, đương nhiên nó gây chuyện thị phi cũng là bởi vì Thẩm Luyện lấy thần niệm đem phụ thể. Mà khỉ núi sở tại khu vực, chính là năm đó hắn ngồi Thương Lan núi truyền tống trận rớt xuống địa phương. Lúc trước hồ yêu lão ẩu nói, khả năng gặp nguy hiểm. Thẩm Luyện thế nhưng là quá nghe khuyên. Tại rơi xuống địa phương lưu lại hắc giác nghĩ, đáng tiếc hơn 10 năm, hắc giác nghĩ đã sớm chết, lưu lại những này lộn xộn như thạch đầu lưu ảnh thạch. Khôi cơ tông hủy diệt, để Thẩm Luyện lập tức liền chạy trở về, lại phí như vậy lớn lực, đem lưu ảnh thạch lượm trở về, vì đến liền là nhìn xem sau lưng mình có hay không phần đuôi. Tu hành đến cao giai các tu sĩ, thủ đoạn quá khó mà nắm lấy. Hắn cần phải phòng bị một tay. Thần niệm cảm nhận qua lưu ảnh thạch, trong đó có hai cái bên trong sơn lâm khoảng chừng lóe lên, tiếp lấy nổi lên một đạo mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh mơ hồ có thể nhìn ra là một vị tu sĩ, dừng lại tại hắn rơi xuống khu vực. Đáng tiếc cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, lưu ảnh thạch phía trong cấm chế liền phá. Đem lưu ảnh thạch nghiền nát, Thẩm Luyện ánh mắt hơi lạnh. Hắn cũng không tin tưởng. Có tu sĩ trùng hợp là xuất hiện tại hắn rơi xuống địa phương. Chiêu này lưu được rồi, nhưng ngày sau vẫn là phải cải tiến một cái lưu ảnh thạch mới được. Vì sao có tu sĩ có thể xuất hiện tại hắn rơi xuống địa phương, này rất đơn giản, khi thời không ở giữa có ba động sinh ra, kết hợp Thương Lan núi khi đó truyền tống dị tượng. Có lẽ khi đó tu sĩ không biết rõ hắn hạ tới chỗ nào, có thể sau đó xác định có tu sĩ có thể tìm kiếm ra đây. An ổn đánh cái công việc đều không được. Lão tử trêu ai ghẹo ai. Thẩm Luyện mắng một câu. Nơi đây không lưu lão gia, tự có lưu lão gia chỗ, không để cho lão gia làm công, lão gia tự lập môn hộ. Tức tức thì thầm một câu phía sau, Thẩm Luyện lập tức quyết định trong đêm chạy trốn. Này đợt tới nhằm vào Thương Lan núi tu sĩ rất ác độc, liền ngoại vi không có thông qua Thương Lan núi khảo hạch tu sĩ đều diệt môn, hắn này nắm giữ từng cái số 3 Thương Lan lệnh, xác định là trọng điểm đối đãi tu sĩ. Chạy, chạy. Chương 269, hiểu lầm. 1. Chạy trốn trước đó. Thẩm Luyện đem Thương Lan lệnh cùng Thương Lan Ngọc Phù đem ra. Phía trước vì sao không có ném đi, chủ yếu là hắn nâng Thương Lan núi thân thể, dù sao Thương Lan núi có rất nhiều cao giai linh vật, hắn còn nghĩ đến tiến giai đằng sau lại đi Thương Lan núi cọ cọ. Nói không chừng liền có thể phối tể tứ giai gia thú, yêu huyết. Thật không nghĩ đến Thương Lan núi cũng là có tính khí, không phải dễ dàng như vậy liền để hắn cọ cọ. Đã quệt không được nữa, lưu lại ngược lại là không an ổn. Này ra hỏa, hắn đều chạy trốn ra mười mấy vạn dặm bên ngoài, Thương Lan lệnh còn nhằm vào hắn yêu thích cấp hắn cần có linh vật, này rõ ràng là muốn câu dẫn hắn. Đáng tiếc, Thương Lan núi không yên ổn a. Sau này hãy nói a. Ước lượng trong tay Thương Lan lệnh, cái đồ chơi này bị hắn lấy tinh huyết từng tế luyện, vì lẽ đó ném chôn đều không phù hợp, nhất định phải tiêu hủy. Thẩm Luyện vỗ tay phát ra tiếng. Ngũ sắc ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên, đem Thương Lan lệnh bao phủ. Lửa cháy hừng hực phát ra từ từ thanh âm, Thương Lan lệnh khắp nơi hỏa diễm bên trong từng chút một hòa tan, một cỗ khói xanh bốc lên. Cùng lúc đó, lệnh bài phía trong phía trước đặt vào tinh huyết, tại liệt hỏa thiêu đốt bên dưới một chút xông ra, bị hắn từng chút một hấp trở về. Thanh đồng bàn long hình dáng ngón nhỏ, nương theo lấy từ từ âm thanh dần dần biến thành một bãi màu xanh đậm tan dịch. Lập tức, thẩm luyện thần niệm hóa thành ngàn vạn đao mang, đem này bãi tan dịch chia cắt thành từng cái một nhỏ bé hạt tròn trạng thái, mỗi một quả đều nhỏ bé như phất trần, sau đó thu nhập một cái trong hộp ngọc phong cấm lên tới. Thanh đồng bàn long món nhỏ tài liệu luyện chế, xen vào tam giai cùng tứ giai ở giữa, vừa lúc là kim đan không là hư, nguyên anh lười nhác lộng cấp độ. Phía trước rời khỏi Thương Lan núi thời điểm, hồ yêu lão ẩu cấp một khối Thương Lan ngọc phù, phía trong nói là phong cấm lấy Thương Lan đại yêu vương một đạo thần thông, nắm giữ nguyên anh trung kỳ lực lượng. Thẩm luyện ước lượng, cảm thấy cái đồ chơi này đối trước mắt hắn tới nói, không thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có thể nói có cũng được không có cũng không quan trọng. Chôn A, một chỗ hoàn cảnh nhìn qua không tốt, trên thực tế linh khí cũng không tốt địa phương, thẩm luyện đem phong cấm tại một khối đá bên trong, chôn ở sâu trong lòng đất. Chôn xong đằng sau, hắn lại dùng thần niệm ở bên ngoài kiểm tra một chút. Nếu không phải hắn tự mình vùi, hắn thần niệm quét tới cũng không phát hiện được nơi này vấn đề. Không sai biệt lắm, đi. Sau một khắc, thẩm luyện hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hắn đầu tiên là hướng phương nam một trận nhảy. Đang chạy đường quá trình bên trong, phía trước bị hắn chia cắt thành vô số hạt nhỏ thanh đồng bàn long, từng chút chiếu xuống mênh mông đại địa ở giữa. Thương Lan núi, sơn chủ. Tại thẩm luyện đem Thương Lan lệnh nấu chảy thời điểm, hồ yêu lão ẩu trước tiên liền cảm ứng được. Thương Lan lệnh là nghiêm chỉnh bộ linh bảo, chủ thể là Thương Lan bia, Thương Lan lệnh tương đương với Thương Lan bia phụ thuộc. Từng cái số 3 Thương Lan lệnh mất đi cảm ứng. Thương Lan bia nơi này trước tiên liền đã nhận ra. Từng cái số 3 Thương Lan lệnh khí tức biến mất. Trong động quật nghỉ ngơi Thương Lan đại yêu vương ánh mắt đóng mở, chuyện gì xảy ra? Sợ là gặp được nguy hiểm gì? Thương Lan lệnh thuộc về chuẩn linh bảo cấp độ, muốn hủy đi Thương Lan lệnh phương pháp không ít, nhưng không phải là kim đan cấp độ có thể hủy đi. Đinh đạo hữu rời đi thời điểm, lão thân giao cấp hắn một mai Thương Lan ngọc phù. Liền sợ không kịp vận dụng Thương Lan ngọc phù liền bị người chế trụ. Bị nguyên anh chế trụ sau đó lại hủy đi Thương Lan lệnh, này rất dễ dàng cực kỳ. Thương Lan đại yêu vương ánh mắt lạnh dần, phía trước giải quyết chuẩn tứ giai linh cấm vấn đề, vốn nghĩ còn có thể giao hảo này người, chờ tiến giai nguyên anh sau tiếp tục giải quyết tứ giai linh cấm. Vì thế, nó cố ý để hồ yêu lão ẩu, cấp hắn Thương Lan lệnh gửi đi đặc biệt linh vật tin tức. Liền kết anh đan đều để cho bên trên. Hiện tại nói cho nó biết, này người có khả năng bị bắt. Vậy nó kết anh đan không rõ thay cho sao? Sớm biết liền đem này người lưu tại Thương Lan núi. Hồ yêu lão ẩu than vãn một tiếng. Có thể truy tung tu sĩ thủ đoạn quá nhiều, huống chi vẫn là một cái tiểu kim đan tu sĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì biết rõ sở Thương Lan núi bên trong tình huống, núi bên ngoài tu sĩ thế nhưng là không thiếu giày vò, ngay tiếp theo núi bên trong một số yêu tộc cũng bị bên ngoài ảnh hưởng, bị đại yêu vương xử tử không ít. Sơn chủ, phía trước tới ta Thương Lan núi làm giúp tu sĩ, bị hủy diệt cùng bắt đi không ít, cái này đối ta Thương Lan núi ảnh hưởng rất lớn, lão thân cảm thấy không thể kéo dài được nữa, là vận dụng phích lịch thủ đoạn, trấn nhiếp tứ phương mới được. Lão ẩu trong mắt bắn ra sát cơ, Thương Lan núi rất nhiều chuyện đều là chiêu mộ bên ngoài tu sĩ tới làm, hiện tại những này tại Thương Lan núi làm việc tu sĩ, bị liệp sát cùng bắt được không ít. Nếu là Thương Lan núi không làm lôi đình thủ đoạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng Thương Lan núi đến tiếp sau động tác. Mặt khác, từng cái số 3 còn muốn tìm, vô luận là bị người nào bắt được, tính mạng của người này hẳn là đều không có nguy hiểm. Có thể tìm hiểu ra chuẩn tứ giai linh cấm, những chuyện này bị người một siêu hồn liền có thể tìm ra tới, này ngược lại là thành hộ thân phù. Nếu là có thể sẽ cứu trở về, ngược lại là có thể để cho biết được ta Thương Lan núi tốt. Hồ yêu lão ẩu ánh mắt lưu chuyển, thế lực khác cũng sẽ không cùng nó Thương Lan như núi dễ nói chuyện, lại đưa linh vật lại không hạn chế tới lui. Vậy liền động động a. Thương Lan đại yêu vương híp mắt, tách ra giết sạch. Không bao lâu, Thương Lan núi chỗ sâu mấy cỗ khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, chiều lấy bốn phương tám hướng mà đi. Bắc Thương Lan tiên thành bên trong, dẫn đầu bạo phát ra động tĩnh, trùng thiên trận pháp mà tới, một thân ảnh chật vật chạy trốn mà ra. Như là phản ứng dây chuyền một loại, Thương Lan núi bốn phương tám hướng, thời gian kế tiếp bên trong, liên tiếp bạo phát ra kinh thiên động địa đấu pháp. Những nguyên anh này cấp bậc đấu pháp, để qua lại Thương Lan núi để giai tu sĩ nhóm, một lần đã no đầy đủ cái may mắn được thấy. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức bay loạn. Thương Lan núi điên rồi sao? Một đoàn hắc khí xẹt qua trường không, một bên chạy trốn còn đang nắm một mai ngọc phù lớn tiếng mở miệng, thê lương giọng nữ còn mang lấy thô thô tiếng hít thở. Tại nữ tu đầu vai vị trí, hắc sắc quần lụa mỏng nứt toác, lộ ra một hàng bén nhọn răng nanh cắn xé phía sau vết thương, nồng đậm không gì sánh được yêu khí cùng hư thối khí tức, ngăn trở nàng vận dụng nguyên anh lực tu bổ. Nữ tu phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt mang lấy yếu ớt. Lệ đạo hữu, ta cũng không tốt qua, Thương Lan núi lần này là thật sự quyết tâm, nếu không phải lão phu huyết đạo có thể cảm nhận phụ cận khí huyết ba độc, sớm có cảm ứng, nguyên anh đều muốn bị đánh tới. Tốt, mỗi người tự chạy đi thôi, người ta hợp tác hết hiệu lực. Thối nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Lệ đạo hữu hừ lạnh đem ngọc phù nghiền nát, theo chữ vật giới chỉ bên trong mò mẫm ra một bình liệu thương đan dược một ngụm nuốt vào, tuy nói hiệu quả không lớn, có thể dù sao cũng so không có tốt. Ta trọng thương như thế phía dưới tuyệt đối không thể trở về, nếu bị kia lão sắc nhóm chiếm tiện nghi. Vẫn là tránh một chút lại nói. Chương 269, hiểu lầm. 1. Một phương hướng khác bên trên, Thẩm Luyện một đường lắc lư, xuyên sơn vào hồ đi nê chiều, đem Thương Lan lệnh chỗ dung luyện hạt nhỏ chiếu xuống sơn giã ở giữa, sau đó, hắn quay lại phương hướng, một đường lên phía bắc. Thiên Bình vực phương bắc, là liên tiếp nhỏ địa vực. Những này nhỏ địa vực là Hạo Dương Tông cùng Trấn Nhạc Điện ở giữa xung đột khu vực. Nói là xung đột, trên thực tế phiến khu vực này thực lực cũng không yếu, chỉnh thể thực lực nhưng so sánh phía Nam Đại Lục mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, những này địa vực bởi vì thế lực rất nhiều, tới xung đột thời điểm cũng quá nhiều, chỉ làm thành quá nhiều ma tu, tà tu ảo ảo đến tìm công trạng. Linh Hạm đi ngang qua một mảnh minh mông sơn lâm phía sau, Thẩm Luyện xa xa quan sát phương xa một mảnh sơn giã chỗ sâu, bốc lên nồng đậm huyết sát chi khí. Tại huyết sát chi khí ở giữa, còn có mấy đạo cao ngất lập ống khói lớn, phun ra nuốt vào lấy huyết sát khí tức. Gặp đây, hắn không nói hai lời, quay đầu liền đường vòng. Không cẩn thận liền dựa vào gần nhân gia ma tu doanh địa. Huyết sát tông, danh tự quá vang dội, trên thực tế chỉ là một cái kim đan tông môn. Cử tông liền hai cái kim đan lão ma, đủ loại đệ tử ngược lại một đống lớn. Này tông tu sĩ chủ yếu tu liền là huyết sát chi lực. Nói như vậy, huyết sát chi lực mạnh mẽ hay không, ở chỗ nghiệt giết chóc linh thời điểm sinh linh oán niệm mức độ mạnh yếu, sinh linh tu sĩ trước khi chết oán niệm càng lớn, luyện hóa về sau liền càng có thể tăng cường tự mình huyết sát chi lực. Thẩm Luyện cũng không biết này tông môn vì sao vẫn tồn tại, hắn kém chút đều nghĩ rút ra chính mình thiên địa linh hạp, đưa bọn hắn đoạn đường. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không động. Này huyết sát tông con kiến hôi một cái không giả, có thể phía sau lại là nguyên anh tông môn Thiên Luyện Điện, mà nghe nói Thiên Luyện Điện phía sau là thiên nam bảy đại tông môn chi nhất La Sát Cốc. Nhìn thấy không, tu tiên cũng là có mạch lạc mà theo. Không có quan hệ, ngươi tu gì đó tiên, sớm cấp diệt môn. Ở khu vực này bên trên, huyết sát tông cũng không phải là độc lập tồn tại, kim đan tông môn mấy chục cái, mà cùng huyết sát tông một dạng tông môn nhưng có hơn 10 cái, dư lại đều là chính đạo tông môn. Song phương tại phiến khu vực này lẫn nhau tranh đấu quá nhiều năm. Trong màn đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sơn giã, một đoàn hắc khí lượn lờ, những nơi đi qua hàn khí đem cỏ cây bám vào bên trên nhất trọng băng xương. Cuồn cuộn trong hắc khí, có thân ảnh như ẩn như hiện, theo hắc khí từng chút một di chuyển bước chân, tại dẫn đầu tu sĩ phía trước, còn có một cái tay cầm tôn hồn phiên khô quắt tu sĩ. Cứ như vậy, tại sơn giã du tẩu thời điểm, sâu trong lòng đất một số trong rừng vang lên rì rào thanh âm, từng sợi âm hàn khí tức cuốn lên, hội tụ thành một thân ảnh mờ ảo, dung nhập trong hắc khí. Đi thôi, ta mang các ngươi về nhà. Đi ra dãy núi phía sau, khô quắt tu sĩ nhe răng nhất tiếu, hai tay đánh ra pháp quyết, tôn hồn phiên bên trên sáng lên hắc quang, đem bốn phía hắc khí cuốn lên, tiện thể lấy cũng đem thu liễm tàn hồn thu vào. Đáng tiếc, đều là chút thân thể tàn phế không được đầy đủ. Những này ma đạo tu sĩ quá độc ác, đem chất lượng tốt đều bắt đi, liền thừa lại những này hạ đẳng tàn hồn cấp ta, không tôn thiên đạo, sớm muộn đánh chết các ngươi. Tiểu sơn trên đỉnh, Thẩm Luyện thân ảnh dung nhập hắc ám, nhìn xem nhấc lên tôn hồn phiên tiểu tu sĩ biến mất tại trong màn đêm. Hắn vốn là muốn vượt phiến khu vực này mà qua, thật không nghĩ đến phiến khu vực này thật sự là âm khí quá nặng đi. Phía trước còn tại phía nam đại lục thiên trụ sơn thời điểm, hắn liền theo trong sơn giã thu nạp một bộ phận âm hồn tàn niệm, muốn học lấy hoang vực cái kia nữ ma tu làm một chút công đức, cuối cùng thất bại. Nhưng bây giờ phiến khu vực này âm khí nhưng so sánh thiên trụ sơn nhiều hơn, cứ như vậy một tòa núi nhỏ bên trong, giữa ban ngày liền bị âm khí bao phủ, núi bên trong nhiều bạch cốt, có nhiều chỗ còn có âm hàn chi thủy chảy ra. Thẩm Luyện thân ảnh bay lên, trực tiếp liền tóm lấy cái này nhỏ trúc cơ tu sĩ. Lấy hắn giờ đây thần niệm cường độ tới nói, có thể tùy tiện lật xem trúc cơ tu sĩ thần niệm, còn không lộ ra mảy may sơ hở. Cầu thiên đạo, móc tiểu tu sĩ ký ức phía sau, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Mẹ nó, cùng hắn cướp nghiệp vụ người đến. Này trúc cơ tầng 2 tiểu tu sĩ có một cái trúc cơ cửu trọng sư phụ, mà sư phó của hắn nhưng là một cái tên là cầu thiên đạo thế lực đại sư huynh. Đại sư huynh không phải tông môn sư huynh đệ sắp xếp, mà là cái này cầu thiên đạo bên trong tấn thăng chế độ, cầu thiên đạo từ trên xuống dưới phân vì đạo chủ, thánh tử thánh nữ, đường chủ, đàn chủ, đại sư huynh, nhị sư huynh các loại chức vị. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng loại với tiểu đầu mục. Nói như thế nào đây, cái thế lực này có điểm lạ, có điểm giống là tham khảo thế giới phàm tục bang phái chế độ. Đạo chủ, thế nào không thượng thiên đâu? Thẩm Luyện nỉ non một câu, này danh hào quá lớn. Mặt khác, cái này cầu thiên đạo cũng cung phụng thiên địa, này không thích hợp thỏa cướp hắn thẩm giáo chủ buôn bán sao? Cầu thiên đạo coi trọng là tiêu nghiệp trừ chướng, tĩnh thiên bình địa, đạo hỏa hàng thế, cùng bước lên tiên cảnh. Được rồi, này thỏa thỏa phía sau có cao nhân a. Liền mẹ nó cương lĩnh đều có. Tiểu tu sĩ mang về tàn hồn, sẽ bị thống nhất đưa đến phân đà, sau đó tiến hành siêu độ. Kết hợp cầu thiên đạo chế độ, Thẩm Luyện cảm thấy cái thế lực này làm sao có chút quen thuộc cảm giác đâu. Thiên địa vừa loạn, thật là quần ma loạn vũ, đương nhiên, hắn nói lời này cũng không phải chỉ nói người khác, cũng bao gồm chính hắn cũng tại đắc ý. Trong màn đêm, tiểu tu sĩ dùng mình một cái, theo bản năng sờ lên cái ót, lại nhìn một chút tôn hồn phiên, mới tiếp tục gấp rút lên đường. Mà Thẩm Luyện đã sớm trước một bước đi đến tiểu tu sĩ sư phụ nơi ở. Minh hoàng tấm lụa treo móc ở phòng chính, trên viết thiên địa, bốn phía chu sa chỗ phác họa phù lục theo xà nhà buông xuống, hai cái hắc sắc phướn gọi hồn đứng ở đường môn chỗ. Tiểu tu sĩ sư phụ Hồng Lê xếp bằng ở chính đường, làm một cái tiểu đầu mục, dưới tay hắn có đệ tử hơn 30, trúc cơ cấp độ cũng có 2 người. Đây đều là hắn thông hướng đàn chủ thành viên tổ chức. Sư phụ, ta trở về, Vân Tương Sơn quả nhiên là bảo địa, vừa mới qua đi hơn nửa năm, liền lại hội tụ nhất trọng âm hồn tàn phá. Tiểu tu sĩ đi vào chính đường, đem tôn hồn phiên cung kính đưa cho Hồng Lê. Hồng Lê dùng thần niệm quét qua, hài lòng điểm gật đầu, không tệ, thu liễm nhiều như vậy tàn hồn, đợi bọn hắn thành công vào luân hồi, ngươi lại có thể tiêu trừ một bộ phận nghiệp chướng, đợi đến độ kim đan thiên kiếp thời điểm. Lại có thể nhiều một phần nắm chắc. Đa tạ sư phụ đề bạt. Xuống dưới tu luyện a. Hồng Lê mở miệng cười, hơn nữa lấy ra hơn 100 khối linh thạch đưa cho tiểu tu sĩ. Giờ phút này, đường bên trong gần sát lấy thiên địa lụa vàng địa phương, Thẩm Luyện thân ảnh đang kiểm tra lấy một cái lư hương. Cái này lư hương bên trong hương có vấn đề. Tiểu tu sĩ làm sao nói cũng có chút cơ tầng 2 thực lực thế này làm sao nói cũng hẳn là có tự chủ phán đoạn năng lực. Nhưng vì sao đối hắn sư tôn lời nói như vậy tin tưởng? Một cái trúc cơ tầng 2, hiện tại liền bắt đầu nghĩ kim đan thiên kiếp sự tình. Chớ đừng nói chi là, nói lời này người hiện tại cũng bất quá là trúc cơ cửu trọng, lời nói này mới mở miệng liền là lão lừa đảo vị. Phía trước, Thẩm Luyện siêu hồn thời điểm, cũng đã nhận ra vấn đề này. Nguyên lai là nhập thần hương, có chút ý tứ. Thẩm Luyện kiểm tra xong rồi hương phía sau. Phát hiện loại này hương ở giữa có một chút hoàng tuyến, là một loại tên là nhập thần ti la thảo linh dược. Loại linh dược này có một cái đặc điểm, đó chính là nếu là bị tu sĩ quanh năm suốt tháng nhắc tới phía sau, liền biết diễn sinh một loại linh tính, có thể đem nhắc tới tu sĩ suy nghĩ ý niệm thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ra chỉ đến người khác thân bên trên. Chỉ bất quá loại linh thảo này rất khó được, vượt qua ngàn năm càng là khó cầu, này một nén nhang bên trong ti la thảo cũng bất quá là 200-300 năm đồ vật. Cái này cầu thiên đạo đã thành hệ thống, nói rõ nắm giữ không ít loại này nhập thần cỏ, cũng nói rõ nhân gia đã hình thành quy mô. Thẩm Luyện thở dài, phía trước tại Thương Lan núi Đại Yêu Vương luyện chế tổ hợp khôi lỗi linh hạt, cái này lại đụng tới cái cầu thiên đạo. Này tiên tu, làm sao người thông minh nhiều như vậy đâu? Chương 270, trừ ma vệ đạo người, tặng ngươi một đan lại có làm sao? 1. Hồng Lê đem đệ tử trả lại âm hồn, thống nhất thu vào chính hắn tôn hồn phiên bên trong, đột nhiên cũng cảm giác tự mình mí mắt đánh nhau, cả người bị choáng rồi lên tới. Hôm nay không thể đi nhỏ yêu muội nơi đó, cả người đều hư. Mê muội trước Hồng Lê bốc lên một cái ý niệm như vậy. Lục soát một cái Hồng Lê thần hồn, Thẩm Luyện phát hiện điểm có ý tứ sự tình. Cái này cầu thiên đạo thế lực còn làm rất thần bí, Hồng Lê cái này tiểu đầu mục cùng phía trên đàn chủ ở giữa, lại còn là một tuyến liên hệ. Hồng Lê không có cách nào tìm kiếm đàn chủ, chỉ có thể chờ đợi đàn chủ đến tìm hắn. Như vậy nhìn tới, cầu thiên đạo tổ chức này cơ cấu vẫn là tương đối cẩn thận. Thẩm Luyện thở dài, tự mình bổ thiên giáo cũng phải nhanh lên một chút làm, cước mua bán đều tới, lại không làm rất tốt lời nói, không chừng liền không thể trở thành thiên địa quy tắc trong mắt ngoan thằng nhỏ. Tu tiên giới vẫn là có người thông minh. Cầu thiên đạo kẻ sau màn chọn nơi này tương đối tốt, khu vực rối loạn, ma tông hoành hành, chém giết thành ra thường cơm rau dưa. Mỗi chết một cái tu sĩ, đối cầu thiên đạo tới nói đều là công trạng. Cái này cùng mở hiệu buôn bán là cùng một cái đạo lý. Nơi này hắn cũng được a. Mắt thấy nơi này công trạng hoàn cảnh tốt như vậy, Thẩm Luyện lập tức quyết định lưu lại đợi một trận, nhìn xem có thể hay không làm một cái công trạng. Đối với cầu thiên đạo tổ chức này, hắn hiếu kỳ là thế nào siêu độ tàn hồn, lúc trước hắn cũng muốn siêu độ tàn hồn, thế nhưng tàn hồn đối hắn không quá hữu hảo, không chỉ không đầu thai còn đem tự mình hại chết. Hồng Lê xem như tầng thấp nhất tiểu đầu mục, hắn cũng không có tịnh hóa tàn hồn năng lực, tác dụng của hắn liền là siêu tập giữa thiên địa tàn hồn, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian chờ đàn chủ hàng lâm mang đi tàn hồn. Bởi vì trong khu vực này, ma tu rất nhiều, tu sát, tu âm khí quá nhiều, có thể trong sơn giã tàn hồn càng ngày càng tăng, chỉ cần định tại mấy nơi chờ đợi lấy là có thể, không cần xuyên sơn vượt đèo tìm kiếm, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch số lượng không ít tàn hồn. Phía trước tại hoang vực bỏ qua làm công đức ma tu, Thẩm Luyện lần này cũng sẽ không bỏ lỡ cái này cầu thiên đạo. Hắn chỉ nghĩ học trộm một cái. Bất quá tại Hồng Lê trong trí nhớ, hắn nhà trên đàn chủ đến thời gian không cố định, hắn cũng không có liên hệ đàn chủ thủ đoạn, chỉ có thể bị động chờ triệu hoán. Vì học trộm, Thẩm Luyện trực tiếp mèo tại Hồng Lê phân đà phụ cận, chuẩn bị chờ cái mấy tháng nhìn xem. Đương nhiên, hắn cũng không có quang miêu, đã quyết định muốn khuếch trương một cái bổ thiên giáo, hắn giáo chủ này tự nhiên muốn tự mình trân chọn môn học sĩ. Khu vực phụ cận kim đan tông môn hơn mấy chục cái, kim đan chân nhân càng là hơn trăm kế, trân chọn vài cái bổ thiên giáo bằng hữu còn không dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Thẩm Luyện đem mục tiêu ổn định ở một cái tên là Tam Lâm Quan kim đan tông môn thân bên trên. Cái này kim đan tông môn tại phụ cận danh tiếng tương đối tốt, hàng năm đều có đệ tử rời núi bôn tẩu trừ ma vệ đạo, nhận lấy quá nhiều tu sĩ tán thưởng cùng kính ngưỡng. Khu vực phụ cận ma tu giết người như ngóe, còn có thể đời đời phái ra đệ tử trừ ma vệ đạo tông môn, hẳn là không kém chỗ nào. Vì vậy, Thẩm Luyện đem mục tiêu ổn định ở Tam Lâm Quan quan chủ Phù Đỉnh chân nhân thân bên trên. Phù Đỉnh chân nhân, kim đan hậu kỳ tu sĩ, là tu tiên giới ít có lôi linh căn tu sĩ. Chủ tu Tam Lâm chính lôi chân pháp, chính là tà ma ngoại đạo khắc tinh. Thanh Sơn ở giữa, một tòa đạo quán sừng sững tại núi bên ngoài. Xem bên ngoài trong sân rộng, còn có thể nhìn thấy có tiểu đạo đồng tại tập thể dục buổi sáng. Theo đạo quán hướng thâm sơn nhìn lại, lão mộc cuộn rễ, linh quang thiểm thước, giống như một bộ tiên gia thắng cảnh. Thẩm Luyện tới đến Tam Lâm quan thời điểm, thật xa liền cảm nhận được sơn mạch bên trong linh cơ, cùng cái khác sơn mạch âm hàn hội tụ bất đồng. Nơi này khí tức trung chính bình thản, rõ ràng quá dễ chịu. Có thể nói, hắn một đường xuyên sơn vượt đèo, chạy trốn vô số bên trong, còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy địa phương. Hiển lộ tại bên ngoài khí tượng là không làm được giả, tựa như là huyết sát tông vài tòa huyết linh tháp cả ngày cuồn cuộn bốc lên huyết khói một dạng, để người vừa nhìn liền có thể rõ ràng này nhà tông môn nội hạch sở tại. Tam Lâm Quan tông môn khí tượng quá linh tính, tựa như là đục ngầu giữa thiên địa một đạo linh quang. Coi như không tệ. Toàn bộ sơn mạch cũng không lớn, cùng một số đại tông môn động một tí mênh mông thương sơn so sánh, Tam Lâm Quan tiểu sơn mạch chỉ có phương viên trăm dặm, núi bên ngoài đạo quan đã là sơn môn, lại là ngoại môn đệ tử nơi tu luyện. Tam Lâm Quan ngoại môn đệ tử quá nhiều, có thể theo nói nội môn đệ tử cùng trưởng lão thêm lên tới, cũng bất quá ít ỏi trăm người. Tại nơi này cũng không phải là nói, tu vi của ngươi đến liền có thể tiến giai nội môn, còn muốn đi qua khảo hạch mới có thể tiến giai nội môn. Mà Tam Lâm Quan khảo hạch chính là trừ ma vệ đạo. Thẩm Luyện quan sát Tam Lâm Quan rách nát sơn môn, Ngoài sơn môn ngay tại tập thể dục buổi sáng các đệ tử, nhìn như từng cái một hết sức chăm chú, trên thực tế có không ít trên mặt người đều mang vẻ sầu lo. Một màn này, để Thẩm Luyện Điểm gật đầu. Đây cũng là cùng nghe được tình huống như nhau. Muốn tại ma tông khắp nơi khu vực trừ ma vệ đạo, có thể nghĩ trong đó gian khổ. Tam Lâm Quan quy mô cùng phim Nhật bên dưới, là xung quanh ma tông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, gần như toàn dựa vào quan chủ Phù Đỉnh chân nhân chống đỡ, toàn bộ Tam Lâm Quan phía trong không người kế tục, một khi quan chủ đổ xuống, Tam Lâm Quan sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Bất quá, hiện tại nha. Khụ khụ, hắn Thẩm giáo chủ tới, Thương Thiên, Thanh Thiên, hy vọng liền lại. Thẩm Luyện Hư nắm tay đầu đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Cái này tông môn, hắn Thẩm giáo chủ ném. Tuy nói dưới mắt Phù Đỉnh chân nhân còn không có cát, còn không thuộc về tuyệt đối tịch thu đấy, nguy cơ mấu chốt thời điểm lại xuất hiện, kia là thuộc về khí vận chi tử làm sự tình. Hắn nhưng là nhất giáo chi chủ, đương nhiên muốn ổn trọng, không làm loại nào kẹp lấy cái cổ lóe sáng đăng tràng sự tình. Trong lòng có tính toán phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu tiến một bước quan sát Tam Lâm Quan. Tam Lâm Quan bên trong, dọc theo tiểu sơn mạch xây dựng liên tiếp đình đài lầu các, càng là hướng núi bên trong đi kiến trúc thì càng thưa thớt. Xem toàn thể đi lên, núi bên trong có chút kiến trúc đã không xưng được xưa cũ, mà là hẳn là xưng là rách nát mới đúng. Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh xưa cũ khu nhà dựa vào núi mà lập. Trong kiến trúc có một chính điện, điện phía trong một lôi thôi lếch thếch lão giả nằm nghiêng tại một chương chiếu rơm bên trên. Chiếu rơm ranh giới hư hao để lọt ra cỏ tranh, còn có địa phương lộ ra lỗ thủng. Đến mức đại điện bên trong, càng là trống rỗng, ngoại trừ một tòa bàn thờ bên ngoài, trên cửa sổ liền màn tre cũng không có, gió hô hô thổi tới. Đến mức bàn thờ bên trên lư hương cũng không biết đi nơi nào. Lão giả nằm nghiêng, cùi chõ chống bàn tay nâng gương mặt, hai chân móc tại cùng một chỗ, nhìn như ngay tại nghỉ ngơi. Này người chính là Tam Lâm Quan Phù Đỉnh chân nhân. Chỉ bất quá hắn khí sắc có chút không tốt lắm, thỉnh thoảng hai đầu lông mày nhíu chặt, phía sau có một cỗ như có như không khí tức hôi thối tràn ngập. Lúc này, Phù Đỉnh chân nhân mở mắt ra, một tiếng âm vang vang dội tới, một thanh ba thước tám mặt kiếm bay lên sông ra chính điện, đánh vào ngoài cửa thăm dò một tiểu đạo đồng thân bên trên. Người tu đạo, há có thể ngồi không yên. Tiểu đạo đồng bị linh kiếm đập vào trên mặt đất, sau đó linh kiếm chiều lấy đạo đồng trên mông đánh tới. Sư tổ, ta đã tĩnh tọa 10 ngày. Không đủ, không lĩnh hội dẫn lôi pháp, vẫn tĩnh tọa xuống dưới. Chịu một trận đánh đạo đồng, kìm nén miệng trong mắt nước mắt đảo quanh, vẫn là chiều lấy một bên cạnh điện đi đến, vô cùng đáng thương xếp bằng ở một cái nhỏ bồ đoàn bên trên. Chương 270, trừ ma vệ đạo người, tặng ngươi một đan lại có làm sao? 2. Ai? Phù Đỉnh người gọi trở về linh kiếm, trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Lôi pháp khó tu, lôi linh căn càng so cái khác năm loại linh căn càng khó tìm hơn, tông môn là có truyền thừa đặc thù dẫn lôi pháp, có thể này pháp nguy hiểm rất lớn, nhập môn cực kỳ khó khăn. Tông môn truyền thừa, thành cũng tại này môn lôi pháp bên trên, bại cũng tại này môn lôi pháp bên trên. Bởi vì đặc thù dẫn lôi bí pháp quá mức nguy hiểm, mới tránh khỏi càng mạnh tông môn thăm dò, nhưng bởi vì này pháp quá mức khủng bố, không phải đại nghị lực người không thể thừa nhận, vì vậy truyền thừa liên tục khó khăn. Mặt khác, tông môn qua nhiều năm như vậy dần dần sa sút, lại nhận những tông môn khác đấu đá, đặc biệt là ma đạo tông môn vây khốn, cũng không tìm tới người luyện chế dẫn lôi lệnh, càng tăng thêm dẫn lôi bí pháp truyền thừa khó khăn. Sư huynh, điện bên ngoài, một vị sợi bạc tóc bạc lão ẩu chậm rãi đi tới, lôi nhi chọc ngươi tức giận. Phù Đỉnh chân nhân ra khoát tay áo, sư muội, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Không đợi lão ẩu mở miệng, Phù Đỉnh chân nhân cười ngượng ngùng một cái. Mà thôi, muốn rời đi liền theo bọn hắn đi thôi, tông môn đã bất lực cố kỵ quá nhiều đệ tử, lưu lại ngược lại là làm trễ nải bọn hắn. Lão ẩu khẽ vuốt cằm, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sư huynh bao năm qua tới giết ma vốn là nhận không ít thương thế, hơn 10 năm trước vì ngăn cản huyết sơn trưởng thượng ma tàn sát một tòa tiểu thành, cùng huyết sơn trưởng thượng ma ra tay đánh nhau bên dưới. Cuối cùng, chẳng những không có cứu một thành tu sĩ, ngược lại còn bị huyết sơn trưởng thượng ma trả thù, dẫn đến đạo cơ đều nhanh muốn sụp đổ. Nếu không phải lão ma tiếc mệnh, sợ sư huynh liều mạng một lần, dự tính đã sớm kìm nén không được động thủ. Sư huynh, có muốn không ngươi vẫn là đi ra ngoài tìm dược a, tông môn phía trong có bọn ta sư huynh muội trông coi. Lão ẩu mở miệng, bốn phía cũng vang lên mấy đạo đáp lại, từng cái trong gian điện phụ, đi ra mấy đạo bộ dáng giả nua, tinh thần vẫn còn tính không tệ tu sĩ. Người tu đạo tự có mệnh số, không thẹn với bản tâm, cũng không thẹn với tu đạo một hồi. Phù Đỉnh chân nhân lộ ra gió nhẹ nhỏ bé phất cười nhạt một tiếng. Có thể nhìn đến tại chàng sư đệ sư muội tóc trắng phơ, hiện đầy nếp nhăn gương mặt, thân bên trên tử khí lại thêm một phần. Sư huynh còn có thể chống đỡ mấy chục năm. Nói xong, Phù Đỉnh chậm rãi đi vào chính điện, phía sau ba thước kiếm nhẹ nhàng ong ong một tiếng. Ông bạn già không nên gấp gáp, đợi thêm mấy chục năm, đợi ta đem Lôi Nhi dạy bảo trưởng thành, liền mang ngươi ra sức uống ma huyết. Đời này trừ ma vệ đạo không đổi được, kiếp sau có muốn không liền không làm. Nằm nghiêng tại chiếu rơm bên trên, Phù Đỉnh chân nhân thở dài một tiếng, hắn cũng không phải sợ chết, hắn hiện tại liền là có chút làm không rõ. Đời này, theo đạo đồng vào Tam Lâm Quan, tấn thăng luyện khí, tấn nội môn, tấn thăng trúc cơ, tấn thăng kim đan, trở thành quan chủ, giết lớn tiểu ma đầu đã sớm không biết rõ phàm kỷ, có thể kết quả là, phiến thiên địa này ở giữa ma đầu nhưng càng giết càng nhiều. Ma như cỏ hoang, đốt bất tận, chảm không dứt. Đây là vì sao? Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là giờ đây Tam Lâm Quan không người kế tục, thế hệ trước đều đi tới những năm cuối, trung tầng những cái kia ý chí kiên định giết ma đệ tử, chết tại giết ma con đường, ý chí không kiên định đã sớm rời bỏ tông môn mà đi. Điều này sẽ đưa đến, nhiều năm qua lại không tân tấn kim đan tu sĩ. Ngoại môn tu sĩ cũng chậm chạp tuyển nhận không tới hạt giống tốt, vô pháp bổ sung trung tầng tinh anh tu sĩ. Bọn hắn đều là tu tiên, ta Tam Lâm Quan tu chính là nói a. Phù Đỉnh nhất thời lòng dạ ứ đổ, bắt được hiện đầy Lôi Văn tám mặt giết ma hàng lôi kiếm, đây là Tam Lâm Quan truyền thừa nhiều năm trấn quan pháp bảo, phẩm giai cao tới tam giai thượng phẩm. Tuy nói vẫn chỉ là tam giai thượng phẩm, có thể bởi vì đi qua lợi hại quan chủ gia trì, linh tính đã đạt đến chuẩn tứ giai mức độ. Thế nhưng Tam Lâm Quan ngày càng sa sút, không có cao giai linh tài, có hay không tu sĩ tiến giai nguyên anh, không có cách nào mang lấy nó nghênh đón lần đầu tiên thiên kiếp tẩy lễ. Bên ngoài chính điện, một đám Tam Lâm Quan già nua tu sĩ, lẫn nhau nhìn xem, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng bi thương. Này lão thiên thực không cấp đường sống à? Núi bên ngoài, mà tù đại hành kỳ đạo, sinh linh đều là tư liệu, âm khí càng ngày càng tăng. Trái lại vốn hẳn nên hộ pháp giết ma bọn hắn, nhưng đi hướng điêu linh. Các vị sư đệ, ma tộc tuy hung hăng ngang ngược nhưng sợ chết, có quan chủ sư huynh tại bọn hắn tất nhiên không dám xông tới làm cái thứ nhất xuất đầu giả, thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta nhìn có thể hay không phát hiện một số hạt giống tốt. Tam Lâm Quan phía trong, Thẩm Luyện, phục vụ khách hàng đứng tại một chỗ nhỏ thả lỏng mặt, quan sát dáng vẻ nặng nề bốn phía sơn giã. Tại Thẩm Luyện cái này bản tôn tu hành thiên trụ diễn thần pháp đệ tứ trọng phía sau, bản tôn thần niệm đã tăng vọt đến 83,000 trượng. Đệ tứ trọng thiên trụ diễn thần pháp tăng lên uy lực, có thể thấy được chút ít. Thần hồn nội tình càng mạnh, gia tăng thần hồn lực lượng liền càng mạnh. Mà xem như phó hồn, thần hồn của hắn cũng tăng vọt đến 7 vạn trượng mức độ, vì sao không có tăng lên đến 8 vạn trượng, chủ yếu là trước mắt phó hồn phẩm chất còn không có cùng lên đến. Đạo hữu, không mời mà tới là làm tặc. Một đạo thanh lãnh thanh âm, trộn lẫn âm vang kiếm âm vang lên. Trong sơn giã, có Lôi Đình hồ quang điện nổ tung. Cây tùng nhỏ phía dưới, phó hồn Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên, liền hạ xuống Tam Lâm Quan hạch tâm khu nhà phía trên. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, khu nhà bên trong mấy đạo thân ảnh già nua thoát ra. Sư huynh đệ, kết ngũ phương thần lôi trận. Từng đạo điện quang ở giữa không trung thiểm thước, vài cái thân ảnh già nua riêng phần mình tế ra pháp kiếm, một cái tay khác cầm một cái phía trên nhọn, phía dưới mang lấy tay cầm lệnh bài, từng cái một nhìn xem Thẩm Luyện như lâm đại địch. Đây chính là Tam Lâm Quan đãi khách chi đạo. Thẩm Luyện cảm thụ được phách lên tới lôi quang, linh thể còn có điểm tê tê dại dại cảm giác. Là đạo hữu tự nhiên là có đãi khách chi đạo. Trưởng lão Vân Tùng Tử lạnh giọng mở miệng, trong tay nắm lấy dẫn lôi lệnh bài lớn nhất, hướng bên trong ầm ù ù rót vào lấy pháp lực. Sư đệ sư muội đều lui ra đi, vị đạo hữu này nếu là thật muốn hạ thủ, nào có các ngươi bày trận thời gian. Phù Đỉnh chân nhân theo trong chính điện đi ra. Đạo hữu quang lâm bỉ xem, có thể trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên liền chiều lấy chính điện đi đến, còn không có tiến môn một thanh tám mặt đồng kiếm tự chủ sáng lên, liền chống đỡ chóp mũi của hắn. Này thanh kiếm tốt có linh tính. Thẩm Luyện duỗi ra ngón tay điểm gật đầu thân kiếm, nói ra. Tới, tiểu kiếm kiếm ngươi ngửi một cái, trên người của ta có phải hay không đặc biệt tốt nghe. Vù. Lời này vừa nói ra, đồng kiếm thật đúng là tại trước người hắn du tẩu hai vòng, cuối cùng một lần nữa bay trở về đến Phù Đỉnh chân nhân bên người. Phù Đỉnh chân nhân vỗ vỗ linh kiếm, này miệng tám mặt giết ma hàng lôi kiếm đối với ma khí nhất nhạy cảm, nhưng lúc này trạng thái nhưng cùng trước mặt người có chút thân cận. Điều này nói rõ, người đến không phải ma tu. Đạo hữu căn cơ tổn thương rất nặng, nếu là lại không chữa trị, không cần nói đến tiếp sau tiến giai, ngay cả tính mạng đều sống không qua mấy chục năm. Phù Đỉnh chân nhân không để bụng, đạo hữu này tới liền vì nói cái này. Không không, Thẩm Luyện khoát tay áo, ta đến tiễn ngươi một khỏa Hóa Long Bổ Nguyên Đan. Nói xong, Thẩm Luyện còn tưởng rằng Phù Đỉnh lại kích động một cái, không nghĩ tới lão nhân này mặt mo lại là gục xuống. Đạo hữu, có thể trở về. Chương 271, để lọt một tay, một. Hóa Long Bổ Nguyên Đan là linh đan không giả, nhưng đối với Phù Đỉnh chân nhân tới nói, muốn tu bổ hắn nứt toác đạo cơ, tối thiểu nhất cũng phải là thượng đẳng phẩm chất Hóa Long Bổ Nguyên Đan. Toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, liền xem như có Hóa Long Bổ Nguyên Đan cũng đều là hạ đẳng phẩm chất. Bằng không, hắn cần gì bó tay tại nhìn chúng. Hiện tại có người tới cửa tiễn hắn Hóa Long Bổ Nguyên Đan, quần ma loạn vũ thiên địa, lại còn có này người tốt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mắt thấy tự mình liền muốn đuổi ra khỏi cửa, Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Lão mũi trâu đều như vậy bướng bỉnh sao? Lão đầu, người không sợ chết hết sao? Phù Đỉnh chân nhân ngắm Thẩm Luyện một cái. Người tu đạo, ngại gì sống chết hết? Không thể không nói, Phù Đỉnh chân nhân tâm cảnh đúng là lợi hại. Loại này đem trừ ma vệ đạo bày ở tự thân tiên lộ phía trên tu sĩ, quả thực để người rung động. Sau một khắc, Thẩm Luyện trực tiếp liền ngồi vào trong chính điện chiếu rơm bên trên, trong tay sờ soạng một cái, chiều lấy không có Phù Đỉnh chân nhân ném đi. Cầm, đưa cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thân bên trên linh quang nhất thiểm, cả người bất ngờ tiêu tán trống không. Nhớ kỹ, trời biết đất biết, người biết ta biết. Phù Đỉnh chân nhân tức khắc kinh hãi, toàn thân pháp lực vận chuyển lại, tám mặt gờ yết ma hàng lôi kiếm bên trên lôi quang lấp lóe, đem toàn bộ trong chính điện bao phủ lại. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Vừa mới người kia đâu? Cái khác sư huynh đệ lao đến, liền thấy Phù Đỉnh tay cầm linh kiếm, khống chế lôi pháp bao phủ tứ phương. Phù Đỉnh chân nhân nhìn thoáng qua trong tay gương đồng một loại linh vật, sắc mặt có chút đắn đo khó định, tại người trước mặt biến mất nháy mắt, hắn thần niệm căn bản cũng không có phát giác được người là thế nào biến mất. Nguyên Anh, lệnh. Thật lâu đằng sau, Phù Đỉnh chân nhân tán đi lôi pháp, phun ra hai chữ. Cái gì? Tràn vào cửa điện các sư huynh đệ ngẩn ra. Sư huynh, ngươi nói cái gì, vừa mới kia? Nguyên Anh tu sĩ. Phù Đỉnh chân nhân nhìn xem vào cửa sư huynh muội, nghĩ lại tới vừa mới lời nói, vô ý thức đem trong tay mâm tròn thu vào. Lão đầu tính khí có chút bướng bỉnh, không xem qua quang cũng không tệ lắm. Núi bên ngoài, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Ngươi nói lão nhân này nhãn lực làm sao lại tốt như vậy đâu, còn biết hắn không kém gì Nguyên Anh. Hắn vốn là muốn cùng Phù Đỉnh nhiều hàn huyên một chút, có thể này người kia quật cường tâm cảnh, cuối cùng còn cảm thấy quên đi thôi. Giờ đây này điêu mao thời đại, còn có người tuân theo bản tâm, không sợ sinh tử trừ ma vệ đạo, hắn tặng một khỏa thượng đẳng Hóa Long Bổ Nguyên lại có làm sao. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện triệu hồi ra ngũ hành linh hạc, hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Cấp thiên địa bên trên nén hương phía sau, hắn lấy ra một cái vừa mới luyện chế pháp bảo sách, lấy pháp lực vì bút mực, cứ như vậy ghi chép lên tới. Thiên Nam Trung Đại Lục, Tam Lâm Quan Phù Đỉnh. Trừ ma vệ đạo trọng thương đến căn cơ, giá trị này yêu ma loạn vũ, sinh linh sát kiếp thời khắc, có như thế cầu đạo kiên trì bản tâm người không đáp tịch liêu mà xê hết, vì mọi người ôm lương người, không thể làm cho hắn chặn tại gió tuyết, vì thiên địa bình yên người, không đáp đột một mất. Tại tặng thượng đẳng bổ nguyên đan một khỏa, lấy thủ lao. Tuyên bố một điểm, Thẩm giáo chủ cái này chỉ là cái bản ghi nhớ, cũng không phải là tận lực đang tại thiên địa linh bi ghi lại trong danh sách. Không tin, ngươi nhìn phía trên còn ghi chép cầu sơn đám người. Lại nói, liền xem như không ghi chép, thiên địa quy tắc tới chính chí công, sao có thể quên hắn làm điểm ấy tiểu hoạt. Ghi chép hoàn thành, Thẩm Luyện đem linh bảo bản ghi nhớ, đặt ở lư hương cùng linh bi ở giữa mới an trí bàn thờ bên trên. Không có ý tứ gì khác, liền là để cho bên trên. Tam Lâm Quan tại này phiến ma tông tàn phá bừa bãi địa vực, dùng một cái không thích hợp ví von liền là hư thối nước bùn bên trong mọc ra bạch liên hoa, cho dù chướng khí mù mịt, như trước kiệt lực dọn dẹp giữa thiên địa ô uế. đem bổ thiên lệnh đưa đến phủ đỉnh chân nhân trong tay phía sau, liên tiếp qua hơn một tháng cũng không có kích hoạt, này cấp thẩm luyện làm vò đầu bứt tai, mấy cái này ý tứ. Lúc đầu nha, đưa xong bổ thiên lệnh phía sau, hắn liền nghĩ có phải hay không rút sạch đem hóa long bổ nguyên đan luyện chế ra đến. Dù sao, trước mắt đã có hai người cần bổ nguyên đan. Bởi vì bổ nguyên đan chính là tứ giai phía dưới tốt nhất liệu thương đan dược, mà muốn luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất, thẩm luyện cũng cần tại khai lò phía trước hảo hảo điều tức một cái. Kết quả là, hắn liền quay trở về tới Hồng Lê Sở tại tiểu cứ điểm, một bên chờ đợi hắn nhà trên đàn chủ xuất hiện, một bên lĩnh hội hóa long bổ nguyên đan luyện chế tinh yếu. Dù sao, chỉ có một gốc chủ dược, hắn còn suy nghĩ nhiều luyện chế ra mấy khỏa. Đinh linh linh, hơn nửa tháng phía sau, một cái âm trầm ban đêm. Ngay tại cứ điểm bên trong nghỉ ngơi Hồng Lê, bất ngờ bị một trận tiếng chuông bừng tỉnh, trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng vọt ra khỏi phòng, phục phục trên mặt đất. Hoàng Hôn Sơn trấn cầu thiên đạo nhỏ phân đàn đại sư huynh bái kiến tổng đàn chủ. Đinh linh linh thanh âm càng phát tới gần, liền thấy trong bầu trời đêm bất ngờ sáng lên một đoàn mông lung huyết quang. Còn rất giả thần giả quỷ. Thẩm luyện liếc mắt một cái thấy ngay này thủ đoạn nham hiểm. Người tới là một đỉnh áo đen đồ len giả kiệu tám người khiêng, kiệu lớn phía trên bốn nơi hẻo lánh bên trong đều có một cái tản ra huyết quang lục lạc, tám cái kiệu phu đều là chỉ nhân. Cứ như vậy khiêng lên cố kiệu lăng không mà tới, trong kiệu là một cái giả đan trung niên tu sĩ. Đan chủ, đây là trong khoảng thời gian này thu hoạch. Hồng Lê trong tay nắm lấy tôn hồn phiên bay lên, trực tiếp lặn vào đến trong kiệu. Giả đan tu sĩ kiểm tra xong rồi đằng sau, mở miệng nói ra, làm không tệ, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể có đuôi mù tới quy uế er ối. Hồi bẩm đàn chủ, hơn một năm nay tới không người tới quy uế er ối, đều là đàn chủ đại nhân uy phong hiển hách, những cái kia ma tu không dám tới quấy rầy bọn ta thu lấy tàn hồn. Đây là ban thưởng ngươi đan dược, hảo hảo tu luyện, đợi ngươi tấn thăng kim đan tu sĩ, ta người đàn chủ này vị trí sẽ là của ngươi. Hồng Lê bắt được hạ xuống tới bình thuốc, mở ra đằng sau một cỗ dược hương theo lỗ mũi liền bị hắn hút vào, trong cơ thể hắn linh lực tức khắc tự chủ vận chuyển. Kích động Hồng Lê cũng không có chú ý tới, cỗ kiệu đã lăng không bay đi biến mất tại trong màn đêm. Thẩm luyện thân ảnh lặng lẽ đi theo, hắn vốn là muốn trực tiếp đi siêu hồn, có thể cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hồng Lê thuộc về tiểu lâu la, loại này tùy tiện đều có thể vứt bỏ, liền sợ cái này nhỏ giả đan thần hồn biển bên trong có cái gì phong cấm. Dù là hắn thần niệm cường đại có thể không chịu nổi thần niệm tự hủy cấm chế. Lý do an toàn, đi theo nhìn xem. Có thể làm đến siêu độ tàn hồn phương pháp tốt nhất, không lấy được đây cũng là chỉ có thể bỏ đi. Dù sao, hắn cũng bề bộn nhiều việc, còn có tứ giai âm dương linh vật, đến tiếp sau tu luyện công pháp muốn thu thập. Thẩm luyện cũng không nghĩ tới một cái nhỏ đàn chủ trưởng khống phạm vi vẫn còn lớn, ở bên ngoài đi vòng vo hơn một tháng, thu nạp 10 cái cứ điểm. Đến sau cuối cùng là tiến vào một dãy núi chỗ sâu. Điểm Thương Sơn. Này núi quá lâu phía trước là một tòa nguyên anh tông môn Điểm Thương Tông địa bàn, đến sau cái này tông môn hủy diệt phía sau, đệ tử Tê Hương Vê Ong không ít, lại có không ít ma tu đến đây tham gia náo nhiệt, cuối cùng làm núi bên trong chướng khí mù mịt, uế khí ngập trời. Cố kiệu lung la lung lay bay vào sơn mạch chỗ sâu, phó hồn cứ như vậy liền biến thành một điểm trốn tại cố kiệu bên trên. Không bao lâu, phó hồn liền theo cố kiệu bên trên hạ xuống dưới, ẩn vào một gốc hắc sắc đại thụ bên trong. Liền thấy cố kiệu lung la lung lay đâm vào một mảnh nông cạn huyết sắc hình nửa vòng tròn lồng sáng bên trên năng lượng dọc theo cố kiệu hình dạng lưu động, từng chút một đem cố kiệu nuốt vào. Tam giai trung phẩm đại trận. Thấy cảnh này, thẩm luyện có chút ngoài ý muốn. Cầu thiên đạo này cũng không được a. Loại này đại trận hắn lão cửu liền không chơi. Hắn có 108 chủng phương pháp. Lặng lẽ thông qua đại trận mà không làm cho đại trận chấn động. Chương 271, để lọt một tay, 2. Cố kiệu tiến vào đại trận nội bộ phía sau, đàm ứng khuê cố kiệu bên trên bay ra, chợt hít một hơi phân ly tại bốn phía huyết hắc sắc khí tức. Ai nói giả đan không có khả năng tăng thực lực nữa? Cái này vạn cổ đến nay cố định quy tắc, đã bị đả phá. Đạo chủ đại nhân nắm giữ kinh thiên vĩ địa đại năng lực, khai sáng một môn chuyên môn vì giả đan mà tiếp tục tu hành pháp môn. Dù là này môn pháp bây giờ còn có thiếu sót, cần thu nhận một số huyết nhục tinh linh tinh hoa, có thể này trọn vẹn khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đàm ứng khuê đem hút vào trong miệng huyết khí luyện hóa vào thể nội phía sau, đem chi nhất điểm điểm cuốn vào giả đan bên trong, lúc này mới chiều lấy trung tâm vị trí một tòa tháp cao phi đi. Tại tòa này đại trận trong kết giới, nắm giữ hơn trăm tòa tất cả lớn nhỏ thạch tháp, vần quanh ở giữa 108 trượng cao chủ tháp bên ngoài. Khởi bẩm đa chủ, Mậu Lục Hào khu vực tàn hồn thu hồi lại. Đàm Ứng Khuê đứng ở giữa lớn nhất thạch tháp bên ngoài hành lễ, rộng lớn thạch môn ứng thanh mở ra. Tháp đá nội bộ cùng không có phân tầng, trực tiếp một trận đến đỉnh. Rộng rãi không gian bên trong, ghim đầy tôn hồn phiên. Đàm Ứng Khuê đem tôn hồn phiên cũng đâm vào trong đó. Lần này Mậu Lục khu vực động tĩnh thế nào? Trống rỗng không gian phía trong đáp lại rất lớn. Đàm Ứng Khuê vội vàng nói, hồi đà chủ, Mậu Lục khu vực bên trong hết thảy yên tĩnh, đã không có ma tu quy uấy n hiếu, toàn do đà chủ đại nhân vì uy danh tại bên ngoài, ma tông tu sĩ không còn dám ức hát hiếp tới cửa. Lần này tại sao lại như vậy điểm tàn hồn? Nghe tiếng, Đàm Ứng Khuê trong lòng giật mình. Ngại ít, có thể này đã so trước đó nhiều không ít, lần trước cũng không phải nói như vậy, còn khen hắn làm được tốt đâu. Thượng cấp miệng, gạt người quỷ. Nhưng lời này Đàm Ứng Khuê vạn vạn không dám nói, đà chủ thứ tội, thuộc hạ lần sau tất nhiên nhắc nhở người phía dưới gia tăng thu liếm cường độ. Đi xuống đi, lần sau còn như thế điểm, bản đà chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đúng, rời khỏi thạch tháp phía sau, Đàm Ứng Khuê xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, một lần nữa khép kín sau cửa đá ra trong tháp đá, từng căn tôn hồn phiên yên tĩnh ghim lấy, thỉnh thoảng có tàn hồn tiêu tán ra đây. Mờ tối, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân khoác áo bào đen, chân đạp một đoàn hắc vân, nhưng cong cong thân thể đối mặt với một khối mông lung bia hình dáng hư ảnh. Thu liếm tàn hồn là một cái phương hướng mới, cũng là các ngươi cơ hội, phải bắt được cái này phong khẩu, mượn nhờ ngươi sở tại khu vực ưu thế. Là, ngươi muốn thúc đẩy não tử, lợi dụng nhiều cái tông môn, tăng tốc tàn hồn thu liếm, dựa thế lên men. Là, đợi đến bia ảnh biến mất phía sau, áo bào đen thân ảnh chậm rãi khởi thân, chau mày. Có ý tứ gì đâu? Vì sao nói Vân Sơn sương mù quấn? Sau đó, hắn tại trống rỗng tháp nội không gian bên trong đi qua đi lại, đi mấy lần phía sau áo bào đen thân ảnh điểm gật đầu, tiếp lấy thân ảnh biến mất không gặp. Áo bào đen một đường xông ra điểm Thương Sơn, triệu hoán ra một chiếc phi chu, tại phi chu bên trên áo bào một đổi, theo hắc ám liền biến thành một vị trong ánh nắng năm lớn nam tu, cao cao búi tóc, hai tóc mai như kiếm. Sau đó, lại triệu hoán ra một chiếc tiểu hình linh hạm thay thế xuống tới, đi ngang qua dãy núi khắp nơi, đi tới một mảnh sơn thủy giao nhau, linh khí không gì sánh được dư thừa phúc địa. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Linh địa bên ngoài, có tu sĩ khống chế pháp khí tuần không, ngăn cách thật xa liền chiều lấy linh hạm hành lễ. Phương xa, Vân Sơn sương mù quấn bên dưới, một tòa cao lớn nguy nga sơn môn bên trên, viết Vân Lan Tông, ba chữ. Vân Lan bên ngoài tông. Thẩm Luyện quan sát này phiến linh khí dư thừa phúc địa, cũng không có cảm giác gì đó ngoài ý muốn, thời đại này làm nghiệp vụ khoác mấy tấm da quá bình thường cực kỳ. Điểm Thương Sơn bên trong cứ điểm, hắn cùng không có phát hiện gì đó dị dạng, càng giống là một cái lớn tàn hồn thu nạp điểm. Duy chỉ có vị này đà chủ có chút ý tứ, lại còn là một tòa chính đạo tông môn tông chủ, hơn nữa còn cùng hắn một vị cố nhân đạo hiệu giống nhau. Vân Lan tông chủ trở về tông môn phía sau, trước xử lý một cái tông môn phía trong công việc vặt, sau đó tuyên bố đi ra ngoài chợt có cảm ngộ, cần bế một lần tiểu quan. Tu sĩ bế quan, quá bình thường cực kỳ. Có thể bế quan liền bế quan a, người mẹ nó chân trước bế quan, đi phía sau liền lặng lẽ a a theo phía sau núi tiểu môn đi ra ngoài là vài cái ý tứ. Nhìn xem theo phía sau núi chạy ra ngoài Vân Lan tông chủ, Thẩm Luyện đều nhanh không muốn cùng đi theo, lại nghĩ đến muốn hay không trực tiếp cầm xuống siêu hồn quên đi, nói không chừng những người này thần hồn không có bị bên dưới linh cấm đâu. Hạc Phong Thành, một tòa chỉ có hơn ngàn tiểu tu sĩ, còn tiên phàm hỗn tạp thành trì nhỏ, linh khí khô kiệt, cao nhất liền một cái cấp thấp nhỏ trúc cơ. Vân Lan tông chủ thay hình đổi dạng thành một cái lão đầu, tiến vào thành bên trong một cái quán rượu trong rạp. Nửa ngày phía sau, trong rạp, lại thêm một cái trung niên tu sĩ. Đồ đâu? Trung niên tu sĩ sau khi đi vào, cũng không khách khí mở miệng liền mở muốn. Vân Lan tông chủ trong tay lấy ra một cái hộp ngọc, lại tiện tay tại phòng khách bố trí một đạo phong cấm, mới đưa hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc vẻn vẹn chỉ là mở ra một cái khe hở, liền lộ ra nồng đậm tinh hoa huyết khí. Két, Vân Lan tông chủ đem hộp ngọc một lần nữa cài lên, đồ vật có thể cho ngươi, có thể. Trung niên tu sĩ nhe răng nhất tiếu, không phải liền là để tông môn phía trong oắt con gần nhất nhiều hơn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm nha, cỡ nào lớn chút chuyện. Như thế vẫn chưa đủ. Vân Lan tông chủ lắc đầu. Trung niên tu sĩ nhướng mày, người muốn làm cỡ nào lớn? Không có thượng tông mệnh lệnh, chúng ta tiểu đả tiểu nháo còn không có gì đó, nhưng nếu là huyên náo quá lớn, Thiên Luyện tông cũng không tốt cấp La Sát cốc bàn giao, xui xẻo vẫn là chúng ta. Vân Lan tông chủ mở miệng, yên tâm Lâm sư huynh, chúng ta đều là La Sát cốc ra đây. Đã từng cùng nhau tiến giai nội môn, giờ đây càng là cao quý nhất tông chi chủ, cùng La Sát cốc cắt ngang xương cốt còn kết nối gân, chỉ cần không phải quá phận, La Sát cốc là sẽ không quản. Lại nói, Thiên Luyện tông tính là cái gì chứ a, người cứ nói đi. Nói xong, Vân Lan tông chủ lại lấy ra một cái hộp ngọc, chồng chất tại vừa mới hộp ngọc phía trên. Hai hộp huyết nhục tinh hoa, ba hộp huyết nhục tinh hoa, đều là sư huynh đệ, cái này khách khí. Trung niên tu sĩ cười hắc hắc, bất quá, chúng ta có thể nói tốt, ta huyết dưỡng tông mấy cái kia nội môn đệ tử ngươi cũng không thể động, dư lại tùy tiện. Ta Vân Lan tông cũng có mấy cái đệ tử không có khả năng động. Vân Lan tông chủ cũng lộ ra đồng dạng thần sắc. Một bà thu rồi ba cái hộp ngọc phía sau, huyết dưỡng tông chủ nhe răng, muốn hay không đem cái khác vài cái sư huynh đệ kéo vào được, một khối hoạt động một chút. Phòng khách xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn trước mặt giao lưu thân ảnh. Thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt a. Ma đạo là ma đạo, chính đạo là chính đạo, nhưng phiến khu vực này chính ma hai đạo mẹ nó là một nhà. Mẹ nó, quần lụa mỏng chùi đít, thực cấp hắn. Chương 272, độ linh trải qua tới tay 1. Huyết dưỡng tông chủ ghét bỏ ăn thức ăn trên bàn, đem xương cốt nhổ đến trên mặt đất. Chúng ta tuy nói là sư huynh đệ, thật có chút sự tình cũng muốn sớm nói rõ ràng, miễn cho sau này xảy ra vấn đề gì dây dưa mơ hồ. Vân Lan tông chủ trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Đúng thế, kia là, ta cũng bất quá là một cái nho nhỏ kim đan, nào dám làm động tĩnh quá lớn, chỉ bất quá muốn tu hành một môn pháp, cần một số tư liệu, nếu không phải bất đắc dĩ còn có thể làm phiền lão huynh ngươi. Vậy thì tốt. Huyết dưỡng tông chủ gật đầu. Về khoảng cách lần đại quy mô thu hoạch mới đi qua hơn 200 năm, những năm gần đây chúng ta tuy nói âm thầm có chút phân tranh, đều tại trưởng khống phạm vi bên trong, tông môn là để những này huyết nhục tư liệu hảo hảo khôi phục nguyên khí, chúng ta nếu là sớm cấp cắt, kết quả không cần nói nhiều a. Đạo huynh, ta chính là muốn tu hành một môn pháp, nhiều lắm là mấy trăm vạn tàn hồn mà thôi, điểm ấy số lượng đặt ở toàn bộ khu vực bên trong, tựa như là trong đầm nước một cái gợn sóng, căn bản lật không nổi bọt nước. Vân Lan tông chủ híp cặp mắt, vừa cười vừa nói, lại nói, người ta sư huynh đệ như vậy nhiều năm, người còn không hiểu rõ ta sao? Huyết dưỡng tông chủ cũng không trả lời, miệng lớn cuốn lên trên bàn thức ăn nuốt lên, Vân Lan tông chủ lời nói hắn một chút xíu đều không tin, 3-500 vạn chính tàn hồn sơ qua động động tay liền được, không cần đến tìm hắn. Không quan trọng, ngược lại sau lưng ta có Chu trưởng lão. Nghe tiếng, Vân Lan tông chủ nụ cười trên mặt đọng lại mấy phần. Xem như La Sát cốc xuất thân đệ tử, bọn hắn đều thuộc về La Sát ám tử, theo vào tông môn phía sau liền không phải dựa theo bình thường đường lối tới tu hành, vì đến sau đánh vào từng cái tiểu tông môn. Lưng tựa La Sát cốc duy trì, to lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, rất dễ dàng tại tiểu tông môn bộc lộ tài năng. Sau đó, dựa theo bình thường thế cục đi hướng, liền là tiểu tông trong môn vác đỉnh tu sĩ xuất hiện chút ngoài ý muốn, bọn hắn liền thuận lý thành chương từng bước một đi lên tông chủ cương vị. Nhưng là vô luận tại tiểu tông trong môn làm sao, tại ban đầu ở bái nhập La Sát cốc thời điểm, bọn hắn đều là bái tại bất đồng trưởng lão môn hạ. Này thuộc về môn phái ấn ký, rửa không sạch. Đáng tiếc, hắn Vân Lan phía sau trưởng lão cắt rất lại, mới tiếp nhận trưởng lão chỉ còn lại có phụ thuộc quan hệ, không có thụ nghiệp ân tình, chớ đừng nói chi là tại La Sát cốc vậy ma tu chi địa. Trái lại huyết dưỡng này ra hỏa, phía sau trưởng lão chẳng những không xê hết, còn đã sớm tấn thăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Người nói làm người tức giận không? Vân Lan than vãn một tiếng, cầm chén rượu lên ực mạnh một ngụm. Hắn cũng khó a. Phía sau trưởng lão đổi người, nhân gia tự nhiên muốn bồi dưỡng mình tâm phúc đệ tử, hơn nữa cái này người ngay tại hắn Vân Lan tông bên trong, thời khắc chuẩn bị kế thừa vị trí của hắn, hay là di sản. Nếu như thật có thể thành thật lui ra tới, cái kia cũng không quan trọng, hắn những này năm tại Vân Lan tông tại tông chủ cũng mò một số. Có thể trước muốn an ổn lui ra tới cũng không dễ dàng. Kia cẩu vật muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào. Bằng không, hắn sao lại thêm vào cầu thiên đạo, tại một cái vụng trộm đà chủ. Đáng tiếc, cầu thiên đạo cũng không phải cái đồ vật, đã nhiều năm như vậy cả ngày để hắn lục soát tàn hồn, siêu độ tàn hồn, ngoại trừ truyền một môn độ linh trải qua bên ngoài, những công pháp khác bí thuật một môn cũng không có. Đến bây giờ cũng không biết rõ phía trên thượng nhân là thần thánh phương nào, cả ngày liền là biết rõ bánh vẽ. Cẩu vật, đều là cẩu vật. Sự tình nói xong, vậy ta liền đi, trở về để ngươi trong tông môn đệ tử rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy chịu chém a. Huyết Dưỡng tông chủ miệng bên trong phun ra một khối xương, khởi thân đi ra ngoài. Vân Lan tông chủ chờ nửa canh giờ, lại biến đổi một cái bộ dáng theo thành bên trong một phương hướng khác bay ra. Thành nội một cái khách sạn lầu 2 trong cửa sổ, Thẩm Luyện đứng chắp tay, thần niệm nhưng bao phủ tại thành bên trong mặt khác một nhà tử lâu phía trong. Huyết Dưỡng sư huynh, cao thượng a. Phòng khách bên trong, một cái vẻ mặt tuấn mỹ, mọc ra cặp mắt đào hoa tu sĩ cười ha hả nhìn xem Huyết Dưỡng tông chủ. Trong tay của hắn nắm lấy một khỏa lưu ảnh châu. Lưu ảnh châu phía trong chính là phía trước Huyết Dưỡng cùng Vân Lan trò chuyện sự tình. Không cần biết đến tông môn cấm lệnh, tự mình kích động đấu pháp hỗn chiến, thu liếm huyết nhục tinh hoa. Cặp mắt đào hoa nam tu vuốt vuốt lưu ảnh châu, lần này liền xem như GSC hết hắn, tông môn nơi đó cũng nói còn nghe được. Hoa sư đệ, Huyết Dưỡng thần sắc nhàn nhạt, Vân Lan thế nhưng là ta chí ái người thân bạn bè, tay chân huynh đệ. Mặt khác, này lưu ảnh châu bên trong có thể có thanh âm của ta. Huyết Dưỡng sư huynh giữ gìn tông môn quy củ, đây chính là công lao, có thanh âm này sư đệ mới có thể thượng bẩm tông môn cấp sư huynh thỉnh công a. Hoa Chiêu Hú cặp mắt đào hoa híp mắt cùng một chỗ, ngoại trừ phía trước đáp ứng sư huynh thù lao, mặt khác nhà ta tông chủ tê hi tê hề cũng để cho ngươi vừa vặn. Huyết Dưỡng nhe răng nhất tiếu, liền biết hoa sư đệ rộng thoáng, Vân Lan hắn a số mệnh không tốt, ai bảo trưởng lão xê hết rồi đâu. Đúng rồi, hoa sư đệ ngươi lúc nào động thủ, có thể nhanh lời nói liền nhanh một chút a, miễn cho Vân Lan lão đệ hồi tông môn ra lệnh, còn muốn cho dưới trướng đệ tử dày vò. Hoa Chiêu Hú lật tay đem lưu ảnh châu thu vào, Huyết Dưỡng sư huynh, nhà ta Vân Lan tông chủ ra lệnh không tốt sao? Nói xong, hắn cặp mắt đào hoa còn hướng lấy Huyết Dưỡng chớp chớp. Sư đệ cũng không nghĩ tới Vân Lan tông chủ động tác nhanh như vậy, còn chưa kịp ngăn cản, tông chủ liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Thế là Huyết Dưỡng sư huynh ngươi tông môn chỉ có thể bị động ứng chiến, vì lẽ đó tê hương vê ong khó tránh khỏi liền lớn một điểm, không cẩn thận tại đấu pháp quá trình bên trong, xóa sạch vài tòa phàm tục thành trì. Nói xong, Hoa Chiêu Hú lấy ra một mai ngọc phù, đầu hạ xuống tới từng đạo linh quang tạo thành một bộ sơn hà thành trì địa đồ, phía trên ghi chú mỗi cái đại tu tiên tiểu gia tộc, phàm tục thành trì, nửa phàm bán tiên thành trì. Sư huynh, ngươi nhìn kia vài cái thành trì phù hợp đâu? Huyết Dưỡng quan sát Hoa Chiêu Hú, híp ánh mắt nhìn không ra bê yểu tê ình gì. Một lúc lâu sau, biến thành cười to, Vân Lan hắn a, đúng là đáng xê hết, vi phạm tông môn tính dưỡng cấm lệnh, tạo thành mấy ngàn vạn phàm tục sinh linh, cộng thêm mấy chục vạn tu sĩ tê hương vê ong. Đều nói Huyết Dưỡng sư huynh chấp trưởng Huyết Dưỡng tông, uy phong hiển hách, làm sao nhỏ như vậy gia đình khí. Hoa Chiêu Hú vứt ra một cái cặp mắt đào hoa, không bằng góp cái trăm vạn đề giai tu sĩ thế nào. Phàm tục sinh linh trong máu thịt tinh hoa quá thưa thớt, tế luyện ra đây tinh hoa đều không đủ chúng ta tu luyện. Đúng rồi, Huyết Dưỡng sư huynh ngươi không lại cũng ở trên người chuẩn bị bên trên lưu ảnh châu đi. Nghe tiếng, Huyết Dưỡng tại trong tay áo bàn tay hưu hưu đình trệ, lập tức nói ra, hoa sư đệ, sư huynh há có thể làm kia bị ổi sự tình. Vậy thì tốt, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh, há có thể làm những cái kia không có lỗ đít sự tình. Hoa Chiêu Hú cười tủm tỉm nói. Vậy liền định như vậy, đến lúc đó huyết nhục tinh hoa 6 thành, chúng ta đưa cho phía sau trưởng lão, người ta chia đều dư lại 4 thành. Hoa sư đệ, lão luyện a, hô, Thẩm Luyện thở phào một hơi, lại thêm kiến thức. Ba cái người còn mẹ nó kẻ hai mặt, liền hắn phân thân đinh tu từ đều nói. Bất quá, đây cũng là đối hắn quá có lợi, chỉ cần hai người này đối Vân Lan tông chủ xuất thủ, hắn liền có thể thử nghiệm tiến hành siêu hồn, Vân Lan trên người có không có thần hồn phong cấm liếc qua thấy ngay. Không thể không nói, ma tu hiệu suất liền là nhanh. Mới một tháng, hai người liền động thủ. Ngay tại tông môn phía trong Vân Lan, bị Huyết Dưỡng câu dẫn ra đây. Chương 272, độ linh trải qua tới tay 2. Huyết Dưỡng, ngươi dám hại ta. Trong quần sơn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo Vân Lan miệng bên trong vang dội tới. Ngươi chẳng lẽ quên mất năm đó tông môn thí luyện, là ai cõng lấy ngươi theo tử thi đống bên trong ra đây? Vân Lan mặt bi thương nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài, ngồi chồm hổm ở một khỏa dưới cây già huyết dưỡng. Lời này nói chưa dứt lời, nói xong lúc đầu mặt không thay đổi huyết dưỡng ánh mắt trong chốc lát dữ tợn lên tới, ân cứu mạng của ngươi lão tử đến sau liền còn cho ngươi, là ngươi lần lượt treo ở bên miệng, thật sự cho rằng lão tử thiếu ngươi cả một đời a. Tông chủ, đi tốt. Một bên khác, Hoa Chiêu Hú liền đánh liên tục ra pháp quyết, từng đạo thổ hoàng sắc xúc tu theo sâu trong lòng đất chui ra, chiều lấy Vân Lan xuyên tới. Tại đếm không hết xúc tu đánh vào trọng thương Vân Lan thân bên trên nháy mắt, Vân Lan quanh thân bất ngờ tách ra một mảnh huyết vụ, trong tay của hắn nhiều một chương huyết sắc róc rách phù lục. Muốn ta xê hết, hôm nay liền đưa các ngươi cùng lên đường. Một ngụm máu nhả tại trên bùa chú, vốn là ào ạt bốc lên máu tươi trên bùa chú, càng giống là chảy ra một loại đã tuôn ra huyết thủy, một cái bạch cốt móng vuốt theo huyết thủy bên trong đưa ra ngoài. Bạch cốt tác mệnh phù. Nhìn thấy phù lục đang bị kích hoạt, Hoa Chiêu Hú vội vàng hô to. Huyết dưỡng, lại không ra tay chờ đến khi nào. Căn bản khỏi cần Hoa Chiêu Hú hô to, huyết dưỡng liền đã xuất thủ, hắn vốn không muốn tới, có thể là tận mắt chứng kiến Vân Lan rát rất lại, miễn trừ hậu hoạn, hắn vẫn là tới. Huyết sắc phù lục trải tại giữa không trung, mấy trượng lớn nhỏ cốt trảo tử đưa ra ở giữa, bất ngờ run lên bần bật. Mà này run lên trong nháy mắt, đã tụ lực đến đỉnh phong Vân Lan cảm giác thể nội pháp lực bị cắt đứt, cứ thế mà bị một đạo huyết quang xuyên thủng thân thể. Ngoài trăm dặm, Thẩm Luyện thu hồi tự mình duỗi về phía trước nhỏ chảo chảo, hắn liền tùy tiện dùng một cái ngũ hành cấm đoạn thần thông. Còn rất tốt dùng, hắn thần niệm từ đầu đến cuối đều bao phủ tại ngoài trăm dặm trong chiến trường. Liền chờ Vân Lan ợ ra dám một nháy mắt, phốc, liên tục bị huyết quang cùng hoàng sắc xúc tu xuyên thủng nhục thân, phù lục kích phát đến một nửa Vân Lan khí tức triệt để bị bại xuống tới, máu tươi theo miệng cùng vết hương ào ạt chảy ra ngoài chảy. Huyết dưỡng, ta, người tổ tiên. Vân Lan hai con mắt tròn vo dịn ra huyết châu, toàn thân pháp lực phồng lên lên tới, cứ thế mà chiều lấy huyết dưỡng sở tại phương hướng trận pháp đánh tới. Ầm u u. Một vị uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ nổ tung, bao phủ ở bên ngoài tam giai trung phẩm địa long tiếp xúc linh trận pháp trực tiếp xé rách, năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Nổ tung năng lượng bên trong, một đạo nhàn nhạt khói xanh bay lên. Nhưng tại bạo tạc năng lượng quét sạch quá trình bên trong, một đạo nhàn nhạt huyết quang tựa như tia chớp liền chui vào sâu trong lòng đất. Xê hết rồi. Bị bạo tạc năng lượng trùng kích đầy bụi đất huyết dưỡng cùng Hoa Chiêu Hú, nhìn xem dâng lên khói xanh hiu hiu thở dài một hơi. Nhìn xem đã hóa thành cho bụi Vân Lan, huyết dưỡng hận hận mở miệng, Hoa sư đệ, một bộ kim đan nhục thân ngươi có thể đến bồi ta. Sư đệ cảm thấy việc cấp bách là mau chóng đem huyết nhục tinh hoa thu nạp lên tới, sư huynh ngươi cứ nói đi. Huyết dưỡng, uốn cong ta đem ngươi theo núi thây biển máu bên trong khiêng ra đến. Hoa Chiêu Hú, ta nhất định đem lột hồn đoạt phách điểm thiên đăng. Công đức động thiên phía trong. Vân Lan còn sót lại một tia tàn hồn hùng hùng hổ hổ. Muốn nói vì sao hắn sẽ ở trong động thiên, Thẩm Luyện cũng chính là thử một cái, tại phát giác được Vân Lan giả xê hết, có tàn hồn chui xuống đất thời gian, hắn liền đem tự mình công đức động thiên cấp dung nhập thổ bên trong. Không nghĩ tới, Vân Lan liền tự mình chui vào. Này cũng không trách hắn, một tia tàn hồn thần niệm chỉ còn lại luyện khí 4-5 tầng thực lực, căn bản nhìn trộm không được hoàn cảnh bốn phía. Đến mức nói công đức động thiên, Thẩm Luyện lấy tên thời điểm ý nghĩ rất tốt, có thể cho tới bây giờ cái này trong động thiên, một cái tàn hồn cũng không có siêu độ thành công, ngược lại là làm diệt mấy chục đạo tàn hồn. Liền xem như Vân Lan thân bên trên mang lấy vấn đề, cũng là không sao, không đánh được liền đem cái này động thiên giáp hết hiệu lực rất lại, lại chế tạo một cái công đức động thiên ất liền được. Vân Lan thân bên trên thật sự có linh cấm. Cái này linh cấm hiện ra một đoàn kim hỏa, liền lơ lửng tại tàn hồn đỉnh đầu. Thẩm Luyện cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, hắn chỗ nhận biết linh cấm bên trong cùng không có loại này linh cấm, nhưng tương quan linh cấm ngược lại có. Một đoàn còn sót lại luyện khí nhỏ tàn hồn, Thẩm Luyện trực tiếp lên một tòa tam giai vạn tượng mê tung đại trận, có thể diễn hóa núi non sông suối. Vân Lan tàn hồn quả nhiên bắt đầu ở phía trong tán loạn, liên tiếp bay rất nhiều nơi. Cuối cùng bởi vì lực lượng không chống đỡ, tuyển một cái tự cho là an ổn, kỳ thực cũng không có chạy trốn ra 20 trượng địa phương, một lần nữa cho mình móc cái động chui vào. Thẩm Luyện nghiên cứu cẩn thận lấy Vân Lan tàn hồn bên trên linh cấm. Ngọn lửa này hình dạng linh cấm, phía dưới mọc ra đếm không hết sợi tơ, đâm vào thần hồn bên trong, cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Này cũng nói rõ, linh cấm đối với thần hồn lực độ trưởng khống quá mạnh, một khi tùy tiện siêu hồn linh cấm liền có thể trong nháy mắt đem thần hồn yên diệt. Bất quá, do dự Vân Lan thần hồn yếu đến phía trước mấy ngàn phân chi nhất, tương ứng linh cấm cũng nhận ảnh hưởng, khí tức cũng giảm xuống quá nhiều. Nhưng tiến hành siêu hồn là vạn vạn không được, hơn nữa để hắn nói ra cũng không được, loại này linh cấm một khi chạm đến tin tức tương quan, liền biết trực tiếp bạo phát diệt sát phản ứng. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể xuất ra hắn đòn sát thủ. Để Vân Lan làm mộng được đi. Tự mình ngủ nằm mơ lại không có đối người nói, này cũng không thể tái dẫn khiêng L-in-C-U đi cấm phản ứng A, vậy coi như quá không lễ phép. Nếu là còn có thể đưa tới phản ứng, kia hắn cũng nhận, nghiên cứu ra loại này linh cấm tới người lợi hại. Đây là khôi phục một chút Vân Lan lần nữa cẩn thận gấp rút lên đường, hắn cần củng cố tự mình tàn hồn, sau đó tìm một cái tu sĩ đoạt xá, hoặc là nói trực tiếp chuyển tu quỷ đạo. Lúc trước hắn đã sớm phòng bị chiêu này, vì vậy ở bên ngoài chôn mấy cái động phủ, dưới mắt trọng yếu nhất liền là chạy tới việc của mình trước chuẩn bị động phủ bên trong. Nhưng hôm nay chút thực lực ấy nghĩ, muốn gấp rút lên đường cũng không dễ dàng, có chút không dễ liền biết bị người diệt rất lại. Cái này khiến gấp rút lên đường Vân Lan sợ mất mật, càng kinh khủng là hắn có chút lạc đường, trước mắt sơn dã có chút lạ lẫm. Đều trách lúc trước hắn cao cao tại thượng, ngồi linh hạm xuyên sơn vượt đèo, hiện tại chỉ còn lại luyện khí cấp độ nhỏ tàn hồn, rơi xuống đất mới lại nghĩ lại tới luyện khí thời điểm gian khổ. Trên đường đi, hắn đi qua vài cái nhỏ phường thị, đáng tiếc phường thị bên ngoài khí tức để hắn không dám đến gần, chỉ có thể xa xa tránh đi. Một ngày này, trong lúc bối rối giấu vào một tòa thâm sơn u cốc, không cẩn thận liền bị đầy trời linh quang thôn phệ. Trời muốn diệt ta, bị linh quang thôn phệ nháy mắt, Vân Lan hoảng sợ hô to, nhưng mà đợi đến hạ xuống đằng sau, lại phát hiện một tòa hiện đầy cho bụi động phủ, còn có một bộ khô quát tê hi tê hề. A, à, trần chờ chỉ chốc lát, Vân Lan có chút không dám tin tưởng những này là thực. Hắn vậy mà đã rơi vào một tòa động phủ phía trong. Ha ha, thay đổi rất nhanh phía sau Vân Lan cười ha hả. Trời không quên ta, trời không quên ta, huyết dưỡng, hoa chiêu hú, các ngươi chờ đó cho ta. Vân Lan kiểm tra tê hi tê hề, tìm ra một mai chữ vật giới chỉ. Trời xanh có mắt, cảm ứng một cái, phát hiện trên mặt nhẫn phong cấm bởi vì lâu năm đã sớm mất đi tác dụng, hắn rất dễ dàng liền đem linh vật lấy ra ngoài. Ha ha, tìm tới một số đối với mình trước mắt hữu dụng đan dược phía sau, Vân Lan lần nữa cười ha hả, cũng chính là hiện tại không có nhục thân, nếu không hắn đến cười khóc ròng ròng. Trong cơn mông lung, một chi linh hương đốt, điểm điểm hương khí tản ra, dung nhập vào Vân Lan tàn hồn bên trong. Luyện hóa trong giới chỉ tìm tới linh vật, Vân Lan tàn hồn miễn cưỡng có chút nhân hình, hắn cuộn thành một đoàn, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Huyết dưỡng, ta muốn đem các ngươi rút gân lột ra. Coi là dạng này liền có thể thủ tiêu ta, nằm mơ a, ta vẫn là cầu thiên đạo. Thiên địa ộ uế tới, thương linh vì niệm. Cuộn mình Vân Lan tàn hồn bên trên, một đầu yếu ớt dây tóc thần niệm xúc tu đâm vào trong đó, lượn quanh từng đầu kim sắc hỏa diễm linh cấm đường cong. Chương 273, chiêu này để lọt lớn 1. Công đức động thiên, âm khí tràn ngập, từng đạo hoặc tàn hoặc hư huyễn hồn ảnh, chẳng có mục đích phiêu đáng. Đang lảng vảng hồn ảnh bên ngoài có một san sát đài cao, trên đài cao riêng phần mình ngồi xếp bằng từng cái một khôi lỗi nhân. Đài cao tổng cộng có khắp nơi, mỗi một cái phương hướng bên trên đều có 36 cái khôi lỗi phù văn, xa cách có kèn phù nhân, chiêng đám người mấy người, nặng nhất quy tắc là siêu độ phù nhân. Những này phù nhân toàn bộ đều đã học xong độ linh trải qua. Dưới mắt tàn hồn cũng bắt tới, hết thảy bố trí chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức cống hiến độ nhân kinh Vân Lan đạo hữu đã bị Thẩm Luyện thả ra. Gì đó động phủ cơ duyên. Bất quá là một cái kim đan tu sĩ tự bạo tàn hồn hoàng lương nhất mộng mà thôi. Đến mức sau khi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào một chi nhị giai xích dương độc hạt tộc quần, này có thể cùng hắn không có quan hệ. Chỉ có thể nói Vân Lan đạo hữu vận khí quá không tốt. Thẩm Luyện người tốt làm đến cùng, mắt thấy Vân Lan đạo hữu chân chính hồn yên bay lên, hắn mới giúp hắn triệt để giải thoát. Lợi hại, thần niệm bao phủ tại công đức động thiên bên trong, Thẩm Luyện cảm ứng đến này đám chẳng có mục đích du đãng tàn hồn, bắt đầu để khôi lỗi phù người siêu độ gánh hát thao luyện lên tới. Chỉ cần có thể thành, tiếp xuống hắn liền có thể khuếch trương đại quy mô. Chỉ cần cấp bổ thiên sứ cấp cho một cái đặc chế tiểu hình động thiên, liền có thể chịu tải những này tàn hồn chuyển vận. Bổ thiên sứ người thu liếm tàn hồn, siêu độ sự tình vẫn là hắn giáo chủ này tự mình tới đi. Tại thẩm luyện trưởng khống bên dưới, đã sớm chuẩn bị xong khôi lỗi phù người bắt đầu thao luyện lên tới, độ linh trải qua theo phù nhân miệng bên trong vang dội tới, toàn bộ trong động thiên dần dần bao phủ lên nhất trọng huyền diệu bầu không khí. Lúc đầu chẳng có mục đích tàn hồn, nhận lấy dẫn động biến đến có chút nóng nảy lên tới, bắt đầu vừa đi vừa về tán loạn. Hồn thể tương đối hoàn chỉnh hồn ảnh, phảng phất dẫn đầu nhận lấy triệu hoán, toàn bộ hồn thể kịch liệt tiềm thức co rúm, từng sợi hơi mở hồn ti theo hồn thể bên trong rút ra. Ai, thấy cảnh này, ngay tại nhìn chăm chú lên trong động thiên biến hóa thẩm luyện trợn tròn mắt. Này không đúng, ngừng. Nhưng mà, hắn thần niệm trưởng khống khôi lỗi phù người dừng lại thời điểm, trong động thiên càng ngày càng nhiều tàn hồn nhận lấy dẫn động, toàn bộ hồn thể bắt đầu ra bên ngoài rút ra hồn ti. Những này hồn ti tại bị rút ra quá trình bên trong, thuộc về sinh linh lúc đầu khí tức, tại độ linh trải qua tẩy lễ bên dưới từng chút một tiêu tán. Bởi vì tàn hồn quá yếu đuối, rút ra ra đây hồn ti, lại bị tiêu trừ sạch lúc đầu khí tức thời điểm, gần như đều cùng nhau tiêu tán trong hư không, chỉ còn lại có ít ỏi mấy đạo yếu ớt dây tóc hồn ti, phiêu phù ở giữa không trung. Này mấy đạo dây tóc hiện ra hơi mờ trạng thái, thuộc về sinh linh đặc hữu mệnh cách khí tức gần như tán hết. Trọn vẹn có thể dùng tới luyện hóa tăng lên hồn lực. Mộng bước động thiên bên ngoài mộng bước thẩm giáo chủ, khóe miệng động động. Này mẹ nó thật đúng là độ linh trải qua, làm nửa ngày như vậy cái độ pháp ta. CMN, là một loại thực vật. Biến cố đột nhiên xuất hiện, là thẩm luyện không có nghĩ tới, không phải vậy hắn cũng không lại hiện lên mộng bước trạng thái. Chiêu này thật là để lọt đại phát. Vốn cho rằng là tôn thiên pháp địa làm công đức, không nghĩ tới toàn kéo chính mình trên tay. Một điểm cũng không có lãng phí. Hắn cẩn thận lại nghiên cứu một lượt độ nhân kinh, đúng a, không sai a, thông quyển quá huyền diệu, thỏa thỏa siêu độ tàn hồn a, thế nào có thể là như vậy cái siêu độ pháp đâu. Thẩm luyện bị tổn thương. Làm thời gian dài như vậy, làm ra đến như vậy một cái món hàng. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến làm lớn mạnh, lại sáng tạo cái mới cao, lần này còn làm dám a, sớm biết liền không trước tiên đem Vân Lan đạo hữu đưa tiễn. Nhưng bây giờ nói những này thì có ích lợi gì, Vân Lan đạo hữu hồn yên đều hất. Nửa tháng sau, điểm Thương Sơn, thẩm luyện lặng lẽ tiềm nhập núi bên trong chỗ sâu cầu thiên đạo cứ điểm, Vân Lan bị xử lý phía sau, tin tưởng cao hơn tầng một cầu thiên đạo tu sĩ đã sớm biết được. Độ nhân kinh hắn lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, không phải xuất hiện tại loại vấn đề này mới đúng. Trận pháp trong kết giới, từng tòa thạch tháp san sát. Toàn bộ hoàn cảnh cũng không có bởi vì Vân Lan vẫn lạc mà sinh ra loạn lạc, hết thảy vẫn là giống như lần trước. Ngoại trừ ở giữa thạch tháp bên ngoài, bốn phía cái khác trong tháp đá có thể nghe được tu sĩ tại đọc độ linh trải qua, những tu sĩ này từng cái một ăn mặc áo gai, tựa như là khổ tu giả một loại, ánh mắt kiên định. Mỗi một cái trong thạch tháp đều có một căn dài khoảng 3 thước nhập thần hương đốt, phát ra hương vụ bao phủ tại mỗi một cái đọc tu sĩ đỉnh đầu. Bên trên một lần tới thời điểm, thẩm luyện liền chú ý tới những này ngoại vi thạch tháp cùng ở giữa thạch tháp ở giữa, có cấm chế tương liên, các tu sĩ đọc độ linh trải qua sẽ thông qua cấm chế truyền đến ở giữa lớn nhất trong thạch tháp. Mà ở giữa thạch tháp trực tiếp thông đến chỗ cao nhất, mà tại chỗ cao nhất tối tăm chi địa, có một loại giống như tổ ong đồ vật treo, lít nha lít nhít lỗ thủng hấp thu phân ly hồn ti. Lần trước tới thời điểm, nơi này tu sĩ cùng không có mở ra siêu độ, nếu không hắn đã sớm có thể phát hiện. Được. Tính lão tử uổng phí công phu. Lần nữa cẩn thận quan sát xong rồi chỗ này cứ điểm phía sau, thẩm luyện lặng lẽ ở giữa lui ra ngoài, hắn ngược lại muốn triệu hoán một cái thiên lôi hạ xuống tới, cấp hắn nơi này hủy đi. Huyền diệu như thế kinh văn, sao có thể làm ra như vậy bị ổi sự tình đâu. Tuy nói rời khỏi điểm Thương Sơn, có thể thẩm luyện vẫn còn có chút vò đầu, đây cũng quá quỷ dị. Cầu thiên đạo coi trọng là tiêu nghiệp trừ chướng, tĩnh thiên bình địa, đạo hỏa hàng thế. Cùng bước lên tiên cảnh, đây chính là minh xác cương lĩnh. Nếu là đơn thuần tẩy luyện tàn hồn xem như tài nguyên tu luyện, trọn vẹn không cần thiết làm động tĩnh lớn như vậy a. Thật là kỳ quái. Bất quá, này cũng nói không chừng, bảng hiệu càng lớn càng dễ dàng hấp dẫn tu sĩ, lại thêm nhập thần hương, độ linh trải qua, thỏa thỏa ba kiện bộ. Cỏ, rời khỏi điểm Thương Sơn phía sau, thẩm luyện có thể nói là thực thương tổn tới. Lại một lần siêu độ tàn hồn thất bại. Càng nghĩ, vẫn là trước luyện chế tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan a, khoảng cách đáp ứng cấp cầu sơn đan dược thời gian cũng nhanh đến. Chính là, tam lâm quan lão đạo thế nào còn không có nhận chủ bổ thiên lệnh. Tứ giai phía dưới tốt nhất liệu thương đan dược, thẩm luyện đối với cái này thế nhưng là tương đương chú trọng. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ tiểu thành xem như lối ra, mở ra một tòa thủ hộ xâm nghiêm động phủ phía sau, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đan này trong quá trình luyện chế huyền diệu. Chương 273, chiêu này để lọt lớn 2. Trong quần sơn, một tòa giấu ở trong rừng tiểu sơn thôn phía trong. Sáng sớm phổ thông phàm tục bách tính bắt đầu một ngày lao động. Tại thôn làng tận cùng phía bắc ranh giới vị trí một tòa thạch phòng ở phía dưới, linh quang cấm chế như ẩn như hiện, ngăn cách lấy từ bên ngoài đến tu sĩ nhìn trộm. Cấm chế bên trong, một phương to khoảng 10 trượng động phủ phía trong trống rỗng, chỉ có ở giữa ngồi xếp bằng một người mặc hắc sắc quần lụa mỏng, sắc mặt tái nhợt nữ tu. Giờ phút này, Lệ Ương đã sớm đem lên nửa người quần lụa mỏng lột xuống tới, trên đầu vai bị cắn xé ra đây VST hương đã sơ bộ khép lại, vẫn như trước có một cổ yêu khí hội tụ ở VST hương vị trí, không ngừng cùng tự thân pháp lực đụng nhau, ngăn cản lấy chữa trị da thịt bên dưới thương thế. Một tiếng trầm muộn từ trong miệng vang dội tới, Lệ Ương mong muốn đem đầu vai này phiến huyết nhục đào móc ra. Thương Lan núi kia đầu lão cắp mô vậy mà như vậy độc, nàng nguyên anh lực không ngừng bị độc cóc hủ thực, đến mức liệu thương đan dược cũng sớm đã dùng xong rồi. Đáng xê hết lão cắp mô. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, Lệ Ương cũng minh bạch nếu không phải nàng lộ ra ngay trích tiên sứ thân phận, xem chừng đã sớm MSMA, này thân bên trên độc thương cũng là lão cắp mô cho mình giáo huấn. Nhìn xem trước mặt trống giống bình thuốc, nàng đổ ra chữ vật giới chỉ bên trong một đống truyền tin ngọc phù, ở trong đó tìm kiếm lên, thỉnh thoảng cầm lấy một mai suy nghĩ một cái. Lúc này nàng suy yếu nhất, hơi không cẩn thận liền biết dẫn tới người khác thăm dò. Dù là hắn xem như trích tiên lâu trích tiên sứ, nhưng tại này thiên nam trời cao đất xa địa phương, một dạng có người dám cầm nàng hiện tại thịt rượu. Tu sĩ đối với tiêu diệt tung tích am hiểu nhất, trực tiếp liền thần hồn, cho cốt đều có thể cho ngươi tiêu trừ sạch sẽ. Giờ đây cái này thời đại, đại bộ phận thiên địa linh túy đều tập trung ở tới gần lớn tu tiên giới trung tâm khu vực, xem như lớn tu tiên giới phía nam nhất thiên nam tu tiên giới, thỏa thỏa liền là khu vực biên giới. Nghe nói quá lâu phía trước, thiên nam phía nam còn có cái khác tu tiên giới, đều đã tan vỡ, có lẽ linh tinh khu vực còn có tu sĩ tạo thành nhỏ tu tiên giới, có thể cũng sớm đã không có thành tựu. Đối diện tài nguyên cằn cỗi khu vực biên giới, lại rất ít xuất hiện cao giai ngũ linh căn người kế tục, trích tiên lâu nơi này chỉ có 5 vị trích tiên sứ, mà nàng chịu trách nhiệm thiên nam trung đại lục, trên lý thuyết là 5 người này đầu lĩnh. Có thể thế nhưng nguyên anh tu sĩ bao nhiêu đều có chút phạm vi, cùng là nguyên anh sơ kỳ, cái khác người cũng không làm sao phục nàng. Đặc biệt là mấy chục năm trước, phía nam đại lục cái kia lão sắc nhóm mang về một cái nữ ngũ linh căn người kế tục, nhận lấy tổng đà bên kia ban thưởng, đã có áp nàng một đầu chiều hướng. Ngoại trừ vấn đề nội bộ, mặt khác cũng có chút thế lực vụng trộm cũng không phục trích tiên lâu, hạ độc thủ vấn đề nàng đụng phải cũng không chỉ một lần. Loại tình huống này tại toàn bộ lớn tu tiên giới phía trong rất nhiều tu tiên đại lục cũng không hiếm thấy, có chút thế lực liền trích tiên lâu cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn, nhân ra làm không được trích tiên lâu, có thể cho rơi đài vài cái trích tiên sứ vẫn là rất dễ dàng. Lệ Ương chọn trong tay truyền tin ngọc bài, nàng hiện tại cần cầu viện thu hoạch được liệu thương tài nguyên. Nơi này mỗi một khối ngọc phù đều là nàng kết giao nguyên anh phạm vi, bao gồm thiên nam tu tiên giới phụ cận mấy tòa đại lục. Có thể đại đa số ngọc phù phía sau tu sĩ, đều là nhìn nàng trích tiên sứ thân phận, loại người này nàng không có thụ thương thời điểm còn có thể giao lưu, nhưng bây giờ mời đến lên tới chỉ có thể mang đến cho mình nguy cơ. Tứ giai liệu thương đan dược, phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu tiên giới cũng không nhiều, trên người nàng phía trước là có hai khỏa tứ giai hạ phẩm vạn thông cầu ngọc đan. Đều luyện hóa cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chặn lại thương thế. Mà này hai khỏa linh đan, vẫn là nàng mấy chục năm trước theo trung đại lục một hồi cao quy mô đấu giá hội bên trong mua được. Tứ giai ở trên linh dược tại trung đại lục cũng là không tính khô kiệt, đều bị đại tông môn cầm giữ nơi tay, mà tứ giai luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ nam tu tiên giới một cái tán tu cũng không có. Không có cái khác, luyện đan sư là linh dược tích tụ ra tới. Tán tu đã rất khó từ bên ngoài thu hoạch được linh dược cao cấp luyện thủ. Mà tông môn bồi dưỡng luyện đan sư, luyện chế tứ giai linh đan nhà mình tông môn đều không đủ dùng, thế nào còn có thể lưu lạc đi ra bên ngoài. Trong ngày thường nhìn trích tiên sứ uy phong hiển hách, kỳ thực Lệ Ương cũng rất khó chịu, tổng đà bên kia là có tài nguyên, có thể không có công huân căn bản đổi lấy không được. Cuối cùng, Lệ Ương tay đáp xuống một mai hiện ra huyết văn ngọc phù bên trên. Này mai ngọc phù phía sau là La Sát Cốc một vị nguyên anh trưởng lão. Làm một cái ma đạo tông môn, sớm tại quá lâu phía trước La Sát Cốc lại bắt đầu mặt khác một đầu thu liễm tài nguyên con đường, đã linh dược càng ngày càng ít, tứ giai luyện đan sư luyện chế đan dược cũng không đủ dùng. Thiên địa sinh linh đều là tài nguyên, vậy liền đổi một cái tài nguyên con đường. La Sát Cốc dùng bí pháp luyện chế ra tới huyết nhục tinh hoa đan, tại Thiên Nam cùng phụ cận mấy đại tu giới cũng không tính là bí mật gì, đại gia cũng đều tại luyện chế, bất quá là hoặc nhiều hoặc ít, phẩm chất không đồng nhất. Lấy sinh linh tế luyện ra đây huyết nhục tinh hoa, tuy nói cùng linh đan rượu dược so ra, nhiều một chút huyết uế chi khí, nhưng tốt xấu cũng có thể tinh tiến tu vi, dùng đến tu bổ thương thế. Trong lòng tuyển định người liên lạc chọn, có thể Lệ Ương cùng không có gấp liên hệ. Mà là yên tĩnh điều tức lấy tự mình thương thế, một mực chờ đến sau 5 ngày. Một thân ảnh như ánh sáng tránh vào chỗ này tiểu sơn thôn bên trong, phủ phục tại dưới chân của nàng. Bái kiến tôn chủ. Đây là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Gần nhất bên ngoài có cái gì cụ thể động tĩnh? Không. Kim đan tu sĩ bắt đầu giảng thuật lên tới, đem khu vực phủ cận phát sinh sự tình nói một lần, bất quá tới gần nói xong trong chốc lát, bất ngờ cảm giác thần niệm tiểu nhân kịch liệt đau nhức, thần niệm hải bị một đạo mạnh mẽ thần niệm xé rách. Ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn không biết rõ Lệ Ương vì sao lại hạ sát thủ. Lệ Ương không có để ý này tu sĩ hoảng sợ trạng thái, mà là từng chút một lật xem thần niệm hải bên trong ký ức. Rất tốt, cùng phía trước kể rõ giống nhau như đúc, cái này thuộc hạ cùng không có lừa nàng. Tiện tay đem ngón tay thon dài đâm vào kim đan tu sĩ lồng ngực, huyết khí nhanh chóng bị nàng hút khô. Là gì không trực tiếp thông qua đưa tin hiểu tình huống bên ngoài, chủ yếu là truyền tin có bị kết thúc nguy hiểm, thời khắc này Lệ Ương thế nhưng là ai cũng không tin. Một cái thủ hạ mà thôi, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều muốn phủ phục tại nàng dưới chân người. Sau một khắc, Lệ Ương biến mất tại tòa này động phủ, đợi đến đổi một nơi khác phía sau, nàng mới kích hoạt lên truyền tin phù. Lệ đạo hữu đã lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi xê hết tại Thương Lan núi nữa nha. Truyền tin phù bị kích hoạt không bao lâu, liền vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Lệ Ương nhướng mày, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm, may mắn tự mình sớm trốn đến nơi này. Đạo hữu là muốn tứ giai huyết nhục tinh hoa tới liệu thương a? Ngọc phù bên trong khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa, cái này dễ nói. Mộ lão quỷ, ngươi nói thẳng đi cần gì điều kiện. Mắt thấy tự mình thương thế bị nhìn ra, Lệ Ương cũng không có tại che phủ gì đó. Không cần điều kiện gì, Lệ đạo hữu lúc này có thể còn có thể nhớ tới ta lão mộ, nói rõ chúng ta tình cảm đến, chỉ cần dựa theo bình thường giá cả đi liền được. Mộ lão quỷ tiếng cười nhàn nhạt vang dội tới, đạo hữu làm sao thu hàng. Ta tự mình đi lấy liền được. Vừa lúc ngươi La Sát Cốc không phải mở ra một vòng mới thu hoạch, bản xứ khá là yêu thích tươi mới. Lệ Ương cười khẽ, phía trước dưới tay nàng cái nào ma quỷ thế nhưng là nói cho nàng, khu vực phụ cận vài tòa tông môn ngay tại hỗn chiến, còn liên lụy vài tòa quy mô không nhỏ phàm tục khu vực. Lời này vừa nói ra, mộ lão quỷ tiếng cười líu lo. Đếm hơi thở phía sau, mới có thanh âm vang dội lên. Lệ đạo hữu thật đúng là có chuẩn bị mà tới, ta tông vừa mới có động tác liền đã nhận ra. Kia Lệ đạo hữu liền yên lặng chờ bàn này tốt nhất huyết nhục phúc thọ cao tốt, xác định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Động phủ phía trong, nóng dực khí lãng cuồn cuộn, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập bốn phía. Động phủ trung tâm vị trí, năm màu đan lô phía trong linh quang phun trào, không ngừng phun ra một cỗ sáng chói linh quang, càng có tiếng long ngâm theo đan lô phía trong vang dội lên. Mà Thẩm Luyện ngồi ngay ngắn tại trước lò luyện đan trải qua có tam thập tam thiên, còn kém 3 ngày thời gian. Này một lò hóa long bổ nguyên đan liền có thể khai lò lấy đan. Chương 274, đạo đan. Đan lô phía trong, màu xanh tím dược dịch một điểm điểm hóa vì màu tím sậm, bao phủ tại bên ngoài khí lưu hiển hóa ra du long hình bóng, không ngừng phóng xuất ra điểm điểm linh quang. Mà ngồi ở đan lô bên ngoài Thẩm Luyện trên mặt lộ ra một vệt vẻ mệt mỏi, dù là hắn thần niệm cao tới 8 vạn trượng, vẫn như trước cảm giác có chút chầy chật. Khó trách hóa long bổ nguyên đan tại Thiên Nam tu tiên giới như vậy quý hiếm, đây cũng quá khó luyện chế. Nhớ kỹ Thương Lan núi phía trước có nhiệm vụ này, chỉ cần luyện đan sư nộp lên 2 khỏa thành phẩm viên đan dược liền được, còn chỉ cần hạ đẳng phẩm chất. Mà bây giờ Thẩm Luyện luyện chế là thượng phẩm. Tốt tại Cầu Sơn đạo hữu cung cấp này gốc hóa long bổ nguyên chi dược lực không tệ. Thẩm Luyện thần niệm đáp xuống đan lô bên trong, có thể màu tím sậm dược lực nhưng chống cự lại hắn thần niệm trưởng khống. Loại tình huống này vẫn là hắn nhiều năm qua lần thứ nhất đụng phải. Thật giống như đan lô phía trong linh dược có linh một dạng, biết mình muốn bị luyện hóa, sinh ra kháng tính. Cuối cùng tại, dược dịch bên trong cuối cùng một vệt thanh sắc tán đi, toàn bộ biến thành màu tím sậm, mùi thuốc nồng nặc trung du rồng biến đến càng thêm rõ nét, có một loại muốn ngậm lấy dược dịch bay đi tình thế. Phân, Thẩm Luyện hai tay đánh ra pháp quyết, lấy thần niệm vì dẫn liên quan ra một đôi hư huyễn đại thủ, bắt đầu đem dược dịch tách ra. Ây! Lúc này, dược hương biến thành du long vậy mà chiều lấy hắn phân dược dịch tay cắn xuống, thò ra một cái tay đem du long ngăn tại bên ngoài, hắn nhanh chóng cùng chỉ làm đao, đem màu tím sậm dược dịch chia thành 5 phần. 5 đoàn màu tím sậm dược dịch, mỗi một đoàn đều có to cỡ nắm tay, theo đạo lý tới nói song toàn có thể lại tách ra một lần hóa thành 10 phần. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không có làm như thế, 10 khỏa trung hạ đẳng phẩm chất linh đan, kia so đến bên trên 5 khỏa thượng đẳng phẩm chất linh đan, không nói giá trị chỉ luận dược lực còn kém chớ thiên địa. 5 đoàn phân tốt dược dịch xoay tròn tại đan lô bên trong, tại hắn ngưng đan quyết bên dưới bắt đầu không ngừng áp xúc lên tới, màu sắc cũng càng thêm sáng chói lên tới. Phía trước biến thành du long, cũng bởi vì đan dịch tách ra như nhau chia thành 5 phần, xa cách vờn quanh tại từng cái dược dịch xung quanh. Ngưng, đan hỏa cuồn cuộn, ngũ sắc xen lẫn, áp xúc dược dịch dần dần cố hóa thành thô ráp viên đan dược hình dáng. Mắt thấy viên đan dược sơ bộ thành hình, du long cũng bám vào tại viên đan dược ngoài mặt, Thẩm Luyện hai tay nhanh chóng bấm ra pháp quyết, thi triển ngưng đan một bước cuối cùng. Vù, giữa sát na này, đan lô phía trong 5 màu linh quang sáng chói, thô ráp không gì sánh được viên đan dược ngoài mặt, tại 5 màu linh quang tẩy lễ bên dưới, lập tức biến đến trơn như bôi dầu vô song. Ngoài mặt du long nhanh chóng hiển hóa ra long văn râu rồng long thủ, như là nhỏ xíu phù điêu đồng dạng. Mở. Đồng thời, Thẩm Luyện tìm đúng thời cơ, đem đan lô mở ra. Nóng hổi đan khí theo đan lô bên trong dâng lên, linh quang đem toàn bộ động phủ chiếu rọi tràn đầy, cọ rửa trận pháp nhanh chóng vận chuyển lại, đem các loại dị tượng ngăn cản tại trong trận pháp. Giờ phút này thủ hộ đại trận trận pháp đã đi qua Thẩm Luyện tiến một bước cải tiến, tuy nói phẩm giai còn tại tam giai thượng phẩm, có thể bố trận dùng trận cơ tư liệu, đều bị hắn đổi thành tứ giai tư liệu, uy lực đạt đến chuẩn tứ giai cấp độ. Đan lô bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, một lượt lại một lượt đánh thẳng vào trận pháp, 10 cái hô hấp phía sau mới dần dần bình phục lại. Sóng nhiệt tán đi, 5 khỏa tròn vo vo, hiện đầy long văn tử sắc viên đan dược, theo đan lô bên trong bay ra bị Thẩm Luyện nắm ở trong tay. 5 khỏa viên đan dược, lớn như long nhãn, ngoài mặt long văn sinh động như thật, lưu chuyển lên tử sắc linh quang, ẩn chứa nồng đậm dược lực, mỗi một khỏa đều thuộc về thượng đẳng phẩm chất. Không hổ là ta. Từng khỏa kiểm tra xong rồi bổ nguyên đan, Thẩm Luyện đem phân chia khai phong cấm tại 5 cái trong hộp ngọc, hơn nữa làm nghiêm mật phong cấm, loại linh đan này tràn lan một tia dược lực đều thuộc về phá gia chi tử. Hóa long bổ nguyên đan luyện chế thành công, cuối cùng là đem hắn phía trước trong lòng ứ phiền muộn khí cấp tán đi. Thương lan núi đều có thương lan bảng, ta đường đường bổ thiên giáo, tuy nói tính cả ta này đại giáo chủ mới lớn nhỏ mèo 2-3 con, thế nhưng hẳn là phong phú một cái trong giáo bảng danh sách. Những năm gần đây, hắn tuy nói không có phát triển vài cái giáo hiếu, có thể phía trước phát triển cầu sơn cùng si tình người gò đất hỏa niệm, có thể không thiếu đưa khoáng thạch các loại tư nguyên. Liền gọi bổ thiên vạn linh bảng, ta chỉ đi cấp cao. Càng nghĩ, Thẩm Luyện định ra một cái luận điệu. Bên ngoài đại chúng hóa, hắn không làm, hắn đi cấp cao tinh phẩm cục. Linh đan, đều là thượng đẳng phẩm chất. Pháp khí loại, theo pháp bảo phôi tử bắt đầu. Khôi lỗi. Tam giai cùng tam giai trở lên. Trước theo linh đan cùng pháp bảo bắt đầu. Thẩm Luyện một ý niệm lặn vào tự mình động thiên phủ khố bên trong, bắt đầu kiểm kê lên tới tự mình như vậy nhiều năm dự trữ. Khoáng thạch nhiều nhất, tại trong động thiên trồng chất thành một mảnh nhỏ gò đồi, đều là nhất giai nhị giai, còn cần tinh luyện. Ngoá nó, ta nếu là có 20 cái phân thân liền tốt. Không đúng, ta có 5 cái phân thân A. Bỗng nhiên. Thẩm Luyện đột nhiên nghĩ đến tự mình phân thân tựa như là năm hợp nhất. Một phen kiểm tra phía sau, hắn phát hiện trước mắt còn thừa dư linh dược, trọn vẹn có thể luyện chế một nhóm kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn vài cái tiểu giai tầng thường ngày tu luyện viên đan dược. Tam giai hạ phẩm chín ngọc bổ linh đan, tam văn thanh hư đan. Tam giai trung phẩm nguyên dương bổ khí đan, nguyên dương tán. Đến mức tam giai thượng phẩm thủy nguyên linh chân đan, dáng diễm đan tư liệu. Phía trước tiến giai kim đan viên mãn thời gian, hắn đem linh dược đều dùng hết, ngược lại dư lại linh dược còn có thể luyện chế thanh linh bảo nguyệt đan, đồng dạng là một loại kim đan hậu kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện đan dược. Đáng tiếc không có Long Tủy Phượng Dương đan linh dược tài liệu, cái đồ chơi này để hắn trầm đan sư luyện một luyện, bảo đảm giá cả tăng gấp đôi, hiệu quả trị liệu tăng vọt. Lại thêm cái trúc cơ đan. Đi qua một phen chỉnh lý, Thẩm Luyện phát hiện tự mình dự trữ bên trong lúc vô tình vậy mà gom góp một bộ trúc cơ đan tư liệu. Còn nhớ kỹ năm đó ở Nam Nhai Tiên Thành thời điểm, có qua một lần tin đồn, có một vị đại tu sĩ con nối dõi cần thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan, vì thế Vân Thượng Tông còn phí nhiều khổ tâm làm một lần đấu giá hội, mời một vị luyện đan đại sư, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ai bảo vị này đại tu sĩ không tìm hắn đâu? Khai lò, khai lò. Thẩm Luyện càng nghĩ càng là như vậy, có đan dược cũng liền có thể theo Bổ Thiên Giáo bằng hữu trong tay thu liếm đủ loại linh dược. Luyện dược nhiều kiếm lời a. Xem như phía sau màn kẻ chủ mưu, tại đổi lấy thời điểm tăng thêm một đầu cung cấp linh dược người ưu tiên đổi được chờ phẩm chất linh đan, còn không phải liền là chuyện một câu nói. Cạp cạp. Không nghĩ tới ta Đường Đường hình giáo chủ cũng đi lên bóc lột con đường, còn ghi nhớ năm đó vì đạo hữu đánh xuống đan dược giá cả lời thề. Đạo hữu, đinh tai nhức óc a. Cảm khái một cái, Thẩm Luyện đem nhị vạn cùng tam thiên ném ra đây. Đi, đem đan lô thanh tẩy ra đây, rửa sạch sẽ điểm. Hai tiểu trích một cái phun lửa một cái khạc nước, rất nhanh liền đem đan lô trong ngoài tẩy bóng loáng. Chủ nhân, luyện đan mệt mỏi như vậy, muốn hay không ngâm cái suối nước nóng a? Nhị vạn tại đan lô bên dưới ra sức phun hỏa, tam thiên ghé vào đan lô phía trong đưa ra tự mình móng vuốt nhỏ lắc lư. Hiểu chuyện, Thẩm Luyện điểm gật đầu, một đầu liền đâm vào đan lô bên trong. Tới, cấp ta trên lưng gãi gãi. Làm một cái có lương tâm luyện đan sư, Thẩm Luyện tự nhiên không có khả năng dùng tự mình nước tắm cấp các vị đạo hữu luyện đan, ngâm tắm xong đằng sau lại để cho hai tiểu trích đem đan lô quét sạch sẽ. Sau đó, lại bắt đầu tiếp tục luyện đan. Tam Lâm Quan. Phù Đỉnh chân nhân gạt ra một giọt tinh huyết lặn vào Bổ Thiên Lệnh bên trong, đi qua mấy tháng nghĩ sâu tính kỹ, hắn vẫn là quyết định nhìn xem đến cùng là phương nào yêu ma quỷ quái. Giờ đây Tam Lâm Quan trên dưới, cũng không đáng giá một tôn nguyên anh tu sĩ đến đây vào xem. Tại Phù Đỉnh kích hoạt Bổ Thiên Lệnh nháy mắt, thời khắc chờ lệnh phục vụ khách hàng phó hồn trước tiên liền biết. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Tại Phù Đỉnh chân nhân còn tại xứng sở thời điểm, một đạo thanh âm không linh vang dội lên. Phù Đỉnh quan sát bốn phía, khẽ chau mày. Lần đầu nhận chủ Bổ Thiên Lệnh, đã lạc ấn thần niệm ba động. Phù Đỉnh đạo hữu, cung nghỉ ngươi thêm vào Bổ Thiên Giáo. Bổ Thiên Giáo. Phù Đỉnh chân nhân chân mày nhíu lợi hại hơn, gì đó yêu ma quỷ quái, cũng dám lấy Bổ Thiên vi danh. Này ngày thật là loạn. Chương 274, Đạo Đan. 2. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bổ Thiên Giáo Hoàng Giai Bổ Thiên Sứ, ngươi có thể thông qua Bổ Thiên Lệnh đổi lấy pháp bảo, linh đan, phù lục, khôi lỗi, linh thực, bí pháp vân vân. Ngươi có thể thông qua nộp lên tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ, cùng cái khác Bổ Thiên Sứ giao dịch chờ phương thức thu hoạch Bổ Thiên Điểm, dùng cái này tới đổi lấy tu hành cần thiết tài nguyên. Cũng có thể tiêu hao Bổ Thiên Điểm, ban bố tương ứng nhiệm vụ. Trước mắt người Bổ Thiên Điểm số 0. Xem như tân tấn Hoàng Giai Bổ Thiên Sứ, người quyền hạn không đủ, trước mắt chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên xứng đôi cùng Giai Bổ Thiên Sứ người tiến hành giao lưu. Người có một đầu tin nhắn mới, xin kiểm tra và nhận. Tại Phù Đỉnh chân nhân còn tại nhíu mày nghi ngờ thời gian, Bổ Thiên Châu trong động thiên phó hồn nắm vuốt cuống họng, đem biên tập tốt tin tức truyền đi qua. Phù Đỉnh tùy ý điểm mở, thanh âm vang lên theo, còn nương theo khoáng đạt tiếng nhạc. Thiên địa dâm loạn, sát kiếp liên tiếp, có Tam Lâm Quan tu sĩ tuân theo bản tâm, trừ ma vệ đạo. Vì bình yên thiên địa người không thể lệnh hắn khốn khó tại kinh cức, đám người ôm củi người, không thể làm cho hắn chặn tại gió tuyết. Một đoạn nghiêm túc không gì sánh được tuyên đọc đằng sau. Không đợi Phù Đỉnh chân nhân lông mày mở ra, trước mặt khu vực bên trong sáng lên lục đạo ngân quang, hư không vặn vẹo ở giữa, một phương hộp ngọc chậm rãi hiển hiện. Đây là ý gì? Trước mắt đây hết thảy thật cổ quái mà nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta Bổ Thiên Lệnh khí linh. Phù Đỉnh đem trước mặt hộp ngọc tóm lấy, tùy tiện liền đi rớt lại phía ngoài phong cấm, mở ra đằng sau nồng đậm dược khí như trường hà một loại cuốn ra, xông tới hắn mặt. Đợi thấy rõ ràng trong hộp ngọc tử sắc long văn linh đan, hắn không khỏi hô hấp trì trệ. Hóa Long Bổ Nguyên Đan. Tử sắc viên đan dược lóe ra linh quang, chiếu rọi tứ phương, hắn bên trên long văn sinh động như thật, như là sống ở trong tử hải đồng dạng. Như vậy linh tính, thượng đẳng phẩm chất, Phù Đình gắt gao tiếp cận viên đan dược mấy cái hô hấp, phía sau lại đem hung hăng khép lại. Đạo hữu đến cùng là người phương nào? Ta Tam Lâm Quan chỉ bất quá là một cái sa sút kim đan tiểu tông môn mà thôi, không biết có thể có gì đó để các hạ lọt vào mắt xanh. Thượng đẳng phẩm chất hóa long bổ nguyên đan, phóng nhãn tại toàn bộ thiên nam đại lục không phải nói có linh thạch liền có thể mua được, liền bảy đại tông môn phía trong tứ giai luyện đan sư, đều luyện chế không ra thượng đẳng phẩm chất. Này bổ thiên giáo đến cùng là làm cái gì? Tùy tiện liền cấp hắn một khỏa. Ta bổ thiên giáo phân bố tu tiên giới, gắng đạt tới châu kiệt cùng chung chí hướng đạo hữu lực cứu vãn thiên khuynh. Cứu vãn thiên khuynh. Phù Đỉnh chân nhân nắm lấy hộp ngọc, nỉ non một câu, bổ thiên giáo. Tặng một khỏa tam giai thượng phẩm linh đan, đối thẩm luyện tới nói cũng không tính gì đó, tại hắn vụng trộm phân biệt xong tam lâm quan thời điểm, liền có như vậy một cái ý nghĩ. Như tam lâm quan Phù Đỉnh như vậy tu sĩ, tâm cảnh cực mạnh, ý chí như núi, nếu không phải nhận thương thế liên lụy, tương lai tiến giai nguyên anh có hy vọng. Mà loại người này nơi nơi còn tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, như vậy tu sĩ đáng giá đầu tư. Vùi ở động phủ bên trong, thẩm luyện tiếp tục đem mỗi loại linh dược để vào trong lò đan, tiếp tục vì phong phú bổ thiên vạn linh bảng nỗ lực. Thiên linh quả, ngọc tủy chi, tử dương hoa. Tại đem dự trữ bên trong có thể luyện chế tam giai linh đan linh dược sau khi luyện chế hoàn tất, thẩm luyện hạ xuống trúc cơ đan phía trên, trúc cơ đan thế nhưng là mỗi cái đại tông môn không thể thiếu đồ vật. Như lần này mới gia nhập Tam Lâm Quan Phù Đỉnh liền có một cái tông môn, như vậy không người kế tục tông môn, chính là cần trúc cơ đan thời điểm. Thẩm luyện nắm lấy pháp quyết, đem từng cây chủ dược đầu nhập trong lò đan. Nói đến, hắn vẫn là hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan. Trước kia tại Vân Du Bốn Phương Lang chung thời điểm, không có điều kiện này, chỉ có thể cấp các đạo hữu đưa khoái hoạt. Hiện tại lại đi đưa khoái hoạt, vậy thì có điểm quá thấp kém, thân phận gì làm gì thân phận sự tình. Tuy nói là lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, nhưng tại tu tiên giới liền có một cái tin đồn, bao gồm chính thẩm luyện truyền thừa thủ pháp luyện đan, đều minh xác nói luyện chế trúc cơ đan, một lò cho dù là lại không xuất sai lầm, cũng chỉ có thể ra ba khỏa thành phẩm trúc cơ đan. Bất quá, còn có tin đồn, lúc mới bắt đầu nhất cũng không phải là dạng này. Tại đủ loại linh dược tại đan lô bên trong dung luyện cùng một chỗ phía sau, linh quang bắt đầu ở đan lô bên trong phun trào, dược hương cũng bắt đầu phát ra. Tại tinh luyện xong thẩm luyện bắt đầu chia cắt dược dịch. Trong lúc vô hình loại nào chờ kháng lực lần nữa đột kích, tốt tại không nghiêm trọng lắm, hắn đem đan lô phía trong đan dịch chia làm 4 phần, bắt đầu ngưng luyện. 4 phần đan dịch từng chút một ngưng thực, cuối cùng xuất hiện không hợp quy tắc viên đan dược trạng thái. Sắp đến cuối cùng ra lò nháy mắt, thẩm luyện thần niệm bao phủ tại đan lô bên trong, hai tay của hắn đánh ra pháp quyết phải nhanh chóng đem ngưng đan một bước cuối cùng hoàn thành. Nhưng lại tại bước cuối cùng này nháy mắt, từ nơi sâu xa một cỗ huyền diệu vô cớ đầu hạ xuống tới, chiều lấy đan lô bên trong phóng đi. Cỗ lực lượng này một khi đầu hạ xuống tới, lô bên trong viên đan dược sẽ nhận tai họa ngập đầu. Hỗn linh tẩy luyện pháp. Sớm đã có chuẩn bị thẩm luyện, hai tay liên tục đập vào đan lô bên trong, ngũ sắc linh quang lập tức hóa thành một đám lửa liên hoa đem bốn khỏa coi như có chút mềm mại trạng thái viên đan dược bao phủ lại, một lần nữa dung luyện phía sau hòa thành cùng một chỗ. Mắt thấy viên đan dược một lần nữa trở về dược dịch trạng thái, huyền diệu khí thức tán đi, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hỗn linh tẩy luyện pháp, vẫn là thẩm luyện lần thứ nhất sử dụng, loại thủ pháp này có thể lần hai tinh luyện linh dược, tiến tới tăng lên linh đan phẩm chất. Quay về dược dịch hiện ra màu xanh lá cây đậm, sáng chói óng ánh, hồn nguyên một đoàn. Lần này, thẩm luyện đem dược dịch một lần nữa chia làm ba bộ phận, mà trong đó hai đoàn bên trong không ngừng có dược lực bị rút đi. Hội tụ ở giữa một đoàn dược dịch bên trong. Này đoàn đạt được dược lực không ngừng ra trì dược dịch, theo màu xanh lá cây đậm bắt đầu chiều lấy hắc sắc chuyển hóa. Hô hô hô. Thẩm luyện liền đánh liên tục ra pháp quyết, ngũ sắc chi hỏa đem đan lô bao phủ, hắn liên tục xuất thủ đằng sau, bất ngờ cảm giác đan lô phía trong đoàn kia trọng điểm chiếu cố dược dịch, ngay tại hấp thu hắn ngũ sắc linh hỏa bên trong huyền diệu. Huyền diệu vận luật, theo này đoàn dược dịch bên trong tràn lan ra đây. Đạo vận. Trong chốc lát, thẩm luyện liền đã nhận ra, hắn nên tức khắc liền gia tăng ngũ hành linh hỏa chuyển vận. Dược dịch tựa như là một cái tham ăn thú nhỏ, tại bị ngũ sắc linh hỏa thiêu đốt đồng thời, một cỗ lại một cỗ thôn vệ lấy linh hỏa bên trong huyền diệu. Ở trong quá trình này, dược dịch không ngừng ngưng thực thành viên đan dược, ngoài mặt xuất hiện từng đạo như gợn sóng một loại đường vân, tản ra trận trận huyền diệu chi quang. Vù! Nhưng mà, này vẫn chưa hết, liền thấy viên đan dược ngoài mặt tuôn ra 9 cái nhô lên, phốc phốc thanh âm sau đó, những này nhỏ nhô lên đã nứt ra một cái khe hở, tựa như là mang cá một loại, bắt đầu phun ra nuốt vào linh cơ. Một màn này, để Thẩm Luyện lập tức một cái giật mình. Cái đồ chơi này sống. Ý niệm đầu tiên, liền là bóp xê hết nó. Tại hắn vận chuyển pháp lực muốn đem chỗ lý lẽ thời điểm, thiên địa một tiếng sét nổ vang, đem Thẩm Luyện theo điên cuồng ý nghĩ bên trong bừng tỉnh. Ầm ầm, một mảnh vô số không gian mảnh vỡ tạo thành địa vực, nơi này phân không ra trên dưới, phân biệt biết không được đồ vật, càng không cách nào phân rõ ràng đến tột cùng ở vào chỗ nào. Một đoàn tối tăm quang ảnh bên trong, là một tòa vô pháp đếm rõ ràng lôi đình số lượng nhà tù rất nhỏ chỉ có một trượng. Mà tại này một trượng trong lao tù, có do một thân ảnh, trên dưới trái phải đều là không dựa vào lôi điện, vô luận hắn làm sao phiêu động, hướng trên đỉnh đầu vị trí thủy chung có một nói thành hình tử lôi treo lơ lửng, như kiếm nhất thẳng vào thần niệm. Giờ khắc này, thân ảnh này tỉnh lại, bốn phía lôi quang như biển thác nước, nhưng tại hạ tới trước người hắn thời điểm, nhưng bị nhất trọng huyền hoàng quang ngăn cản ở ngoài. Này người bộ dáng cũng không rõ nét, chỉ có chỗ mi tâm lơ lửng một khỏa lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen như mực, nhưng có cửu khiếu tròn trịa đan ảnh chậm chuyển động. Giờ khắc này hắc sắc cửu khiếu viên đan dược bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít huyền hoàng sắc sợi tơ, xen lẫn tạo thành thủ hộ này người bên ngoài huyền hoàng phòng hộ cháo. Như cẩn thận cảm ứng một cái lời nói, mỗi một đầu huyền hoàng sắc sợi tơ bên trên đều tỏa ra một đạo người khác nhau ảnh. Cho dù là có huyền hoàng thủ hộ, có thể này tu trạng thái như trước không hề tốt đẹp gì, nhe răng quét miệng hét thảm một tiếng. Là ai tại hại ta? Van cầu các ngươi, đừng lại luyện a.